Thái Dương chân hỏa chỉ là một trong tam đại chân hỏa dưới quy tắc thiên địa. Tử khí lại vượt trên quy tắc, trong tim dâng lên ma khí cuồn cuộn, liều mạng chống lại Thái Dương chân hỏa. Trương Tiêu Hàm kiên nhẫn khống chế ngọn lửa, từ từ nung luyện ma khí, quá trình vô cùng chậm chạp, ma khí nhiều đến khó tin. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, phân ra một nửa thần thức bảo vệ thức hải, một nửa khác chuyên tâm luyện hóa trái tim đen. Sở Thanh Cuồng thực sự cảm nhận được nỗi thống khổ của việc bị dùng làm nguyên liệu luyện chế, như luyện chế yêu đan, nguyên thần đau đớn quằn quại, hắn muốn hôn mê, muốn chết đi, nhưng lại tỉnh táo biết, dù chết, hắn cũng phải nếm trải mọi đau đớn rồi mới hóa thành tro bụi. Rõ ràng chỉ có trái tim bị nung, nhưng ngũ tạng lục phủ đều đau nhức, đau đớn lan từ phế phủ đến đan điền, dưới nỗi đau ấy, hắn không dám nội thị, không dám quấy rầy Trương Tiêu Hàm, may mà thần thức vẫn tỉnh táo, không như khi khế ước chi lực phát động, thức hải như biển cả dậy sóng. Đau đớn dữ dội, cho hắn đủ nghị lực để chịu đựng, không kêu thảm, đó là chút ít tôn nghiêm còn sót lại của hắn. Bỗng nhiên, một khí thế ngang ngược xuất hiện trong thức hải, một ý nghĩ muốn điên cuồng, muốn thoát khỏi xuất hiện, một giọng nói rõ ràng không thuộc về hắn, lại là giọng hắn, gầm thét trong thức hải, thoát khỏi nàng, thoát khỏi nàng, đó là giọng hắn, là ý chí hắn, nhưng lại không phải ý chí hắn. Đau đớn khiến thần trí hắn vô cùng minh mẫn, hắn biết không thể nghe theo giọng nói ấy, hắn nhắm mắt lại, không nhìn gì, không muốn gì, chỉ tập trung vào thức hải. Dù sao, hắn cũng không thể thoát khỏi đau đớn, thần phục với ma tộc còn hơn thần phục với nỗi đau này. Chương 1791, trùng sinh, con người, khi quyết tâm tàn ác, thì có thể làm được bất cứ điều gì, mà một khi không sợ chết, thì chẳng còn gì phải sợ. Trương Tiêu Hàm không nhìn Sở Thanh Cuồng, thần thức và ánh mắt đều tập trung vào trái tim đen. Thiên nhãn quan sát Nguyên Anh trong đan điền, luyện hóa trái tim này, không chỉ vì Sở Thanh Cuồng, mà còn vì chính nàng. Nàng biết Sở Thanh Cuồng đau đớn, biết hắn sẽ đau đến phát điên, nhưng sao chứ? Người chết rồi, linh hồn vào minh giới, ai dám chắc không bị luyện hồn đang thiêu đốt. Phượng Hoàng trùng sinh, cũng phải trải qua Niết Bàn, muốn thoát khỏi sự khống chế của tâm ma, phải chịu đựng nỗi đau như Niết Bàn, dù không phải tất cả Phượng Hoàng sau khi trải qua lửa dục đều trùng sinh. Nhưng không trải qua, làm sao biết được, không chỉ là uy lực của Thái Dương chân hỏa, còn có sức mạnh của tử khí. Nửa canh giờ sau, trong tim không còn ma khí tràn ra, Thái Dương chân hỏa không chút do dự ăn mòn vào trong tim. Ngay khi ngọn lửa ăn mòn vào tim, trái tim khổng lồ ấy bỗng nhảy một cái, như vùng vẫy giấy chết, nhưng nhanh chóng bị ngọn lửa áp chế trong lồng ngực, dưới liệt diễm, trong tim bỗng dâng lên một loại tâm tư không cam lòng, mang theo oán khí mãnh liệt và khát vọng báo thù, đối kháng với thần thức Trương Tiêu Hàm, oán khí ấy mãnh liệt, cùng với sự không cam lòng bị áp chế, đánh thẳng vào thần thức Trương Tiêu Hàm, trong ý thức nàng, phảng phất hiện ra cảnh tượng máu đen ngập tràn, một thân hình cường tráng, đen ngòm, tỏa sáng đang chống lại ngọn lửa thiêu đốt pháp khí, cơ thể đang cháy, lửa ngút trời. Thân hình cường tráng ấy vẫn tỏa ra ý chí kiên cường bất khuất. Một xiềng xích cháy bỗng quấn quanh hắn, giờ khắc này, thần hồn hắn cũng bốc cháy, giữa trời đất bỗng vang lên tiếng thú dữ gầm rú, một đôi chân trần cẩn thận bước trên đất, thân hình cường tráng ấy như ngọn đuốc thiêu đốt giữa trời đất. Từ ban ngày đến đêm tối, từ đêm tối đến bình minh, da thịt vừa bị thiêu đốt nứt rách thì mầm thịt mới lại mọc lên, tiếng thú dữ gầm rú cả đêm không dứt, thân hình như ngọn đuốc thiêu đốt đêm này qua đêm khác. Cuối cùng, một thanh đao sáng loáng xuất hiện, sau thanh đao ấy chỉ có một đôi mắt tàn ác khát máu, một cái đầu người bay lên không trung, máu tươi từ cổ gãy tuôn ra, lưỡi đao chém xuống, đào sâu lồng ngực, trên mũi đao là một trái tim đen. Nếu trong lòng có chút yếu đuối sẽ bị phẫn nộ không cam lòng nuốt chửng, nếu trong lòng có chút thương hại sẽ cảm động trước sự bất khuất báo thù ấy. Nhưng ý chí Trương Tiêu Hàm lúc này như sắt thép, thương hại kẻ thù chính là từ bỏ mạng sống mình. Ánh mắt nàng không hề lùi bước, ngọn lửa trong tay không chút nương tay nghiền ép xuống, một ý niệm mãnh liệt hơn áp xuống. Thế gian này vốn không công bằng, không thiên lý, chỉ có một điều bất biến muôn đời, kẻ giết người tất bị giết. Ý niệm này áp xuống, sự phản kháng của trái tim yếu đi, Thái Dương chân hỏa lập tức tiến gần, có thể thấy, biên giới trái tim đen bắt đầu tan rã, kẻ giết người tất bị giết. Một giọng nói như không thuộc về thế gian này vang lên, quanh quẩn trong tĩnh thất, mang theo không cam lòng, lại có chút chờ mong, khát vọng, kẻ giết người tất bị giết. Câu nói ấy lại vang lên một lần nữa, mang theo sự hối hận về quá khứ, mang theo sự tuyệt vọng về tương lai. Đúng vậy, kẻ giết người tất bị giết, không chỉ là ngươi, còn có kẻ giết ngươi, thậm chí còn có ta. Trái tim bỗng ngừng phản kháng, như vị thần cổ đại để liệt diễm nuốt chửng. Vậy ngươi sẽ thay ta báo thù sao? Giết người đó, trái tim hoàn toàn từ bỏ chống cự, dưới liệt diễm đau đớn vặn vẹo, da thịt vừa bị đốt cháy nứt rách thì mầm thịt mới lại mọc lên. Dù là trái tim cứng rắn cũng phải cảm động trước sinh mệnh kiên cường ấy. Không, Trương Tiêu Hàm trả lời dứt khoát, không, ta chỉ vì chính mình báo thù, vì chính mình báo thù, vì chính mình báo thù. Tiếng cười điên cuồng chói tai, thậm chí mang theo chút vui sướng. Hào, hào, nhớ lời ngươi nói, vì chính mình báo thù. liệt diễm bao trùm, ngọn lửa đỏ tươi mang theo tử khí tham lam nuốt chửng trái tim đen. Trái tim tan rã, co lại, một đám liệt diễm đen hòa vào Thái Dương Chân Hỏa Trương Tiêu Hàm. Hư ảnh cự nhân lúc này mới khẽ động, một bàn tay như hái hoa nhặt lấy ngọn lửa ấy, ngọn lửa trên đầu ngón tay cự nhân thiêu đốt, đầu ngón tay khẽ động, ngọn lửa ấy cùng với ý chí cuối cùng bị nghiền nát. Phanh, tâm ma khẽ rung lên, phóng xuất tia sống cuối cùng, ma khí bị hút ra ngoài, cơ bắp trái tim đen và mảnh vụn trái tim Sở Thanh Cuồng bắt đầu dung hợp. Ma khí trong Nguyên Anh cũng dần biến mất, cuối cùng lộ ra màu trắng như tuyết. Trương Tiêu Hàm thở dài, ngẩng đầu nhìn Sở Thanh Cuồng, hắn nhắm chặt mắt, khóe miệng co giật, mồ hôi đầm đìa, nàng từ từ rút tử khí kìm hãm trái tim. Nguyên Anh Sở Thanh Cuồng bỗng mở mắt, nhìn về phía trước, một tia chân nguyên tinh khiết phóng ra từ Nguyên Anh, linh lực Sở Thanh Cuồng bắt đầu từ từ tiếp nhận tử khí Trương Tiêu Hàm. Bao phủ hư ảnh cự nhân Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu hồi vào thân thể. Trương Tiêu Hàm thu hồi Thái Dương Chân Hỏa, thu hồi Thái Dương Chân Hỏa cùng tử khí. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Sở Thanh Cuồng, trước ngực hắn, da thịt đã không còn, trái tim thu nhỏ lại chỉ còn một nửa so với nguyên bản, đang dưới sự thúc đẩy của linh lực tự thân mà tái tạo. Nàng ngơ ngác nhìn một hồi lâu, trước mắt lại một lần nữa hiện ra hình ảnh ngọn đuốc hình người. Trong tai vang lên tiếng chu la như dã thú, "Hào, Hào, nhớ kỹ lời ngươi vừa nói, vì chính mình báo thù." Câu nói mang theo vui sướng và mong đợi ấy bỗng nhiên hiện lên trong lòng nàng, khiến lòng nàng rung động mạnh mẽ, vì chính mình báo thù ư? Nàng nhìn thẳng vào trái tim đang khôi phục hồng nhuận, tươi sống trong lồng ngực Sở Thanh Cuồng, máu tươi cốt cốt chảy ra từ đó, mạnh mẽ hữu lực mà tuôn vào huyết quản của hắn. Một hồi lâu sau, tầm mắt nàng mới rời khỏi lồng ngực Sở Thanh Cuồng, cưỡng chế áp xuống sự mâu thuẫn giữa xác định và không xác định trong lòng. Nhắm mắt điều tức, thế nhưng tâm thần vẫn không thể an tĩnh, hình ảnh đầu lâu bay lên, cùng những giọt máu đen bắn tung tóe trong đầu cứ mãi bồi hồi không yên. Nàng hít sâu một hơi, lùi xa Sở Thanh Cuồng một chút, lấy ra lò luyện đan và linh dược, ném vào trong lò. Nàng thô bạo ném linh hỏa vào, nung khô linh dược đang ở trong lò, một làn sóng nhiệt đột ngột cuốn trùm lấy linh dược, tạm thời xoa dịu sự nóng nảy trong lòng, nhưng hình ảnh con dao đâm trên trái tim, đôi mắt tàn nhẫn, khát máu kia, cùng tiếng kêu gào thống khổ như dã thú vẫn không ngừng hiện lên trước mắt. Mặc dù không chuyên tâm, nhưng vẫn luyện chế được vài viên đan dược thượng giai, ngoài ra là những viên đan phế phẩm, sau khi luyện chế xong một lò đan, tâm tình miễn cưỡng bình phục phần nào, Trương Tiêu Hàm liền ngừng luyện đan, khắc ghi nội dung trong mấy ngọc giản còn lại vào đầu. Rồi lại kinh ngạc nhìn Sở Thanh Cuồng, Sở Thanh Cuồng đã không còn vẻ mặt thống khổ, thay vào đó là sự bình thản, yên tĩnh. Nhìn kỹ hơn, khuôn mặt hắn rất kiên cường, mang theo vẻ kiệt ngạo của bậc thượng vị già. Nàng nhìn về phía lồng ngực hắn, thấy da thịt đang mọc lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, làn da non nớt, hồng hào như trẻ con, khiến lòng nàng không khỏi mạnh mẽ đập thình thịch. Đúng lúc ấy, Sở Thanh Cuồng mở mắt, hai mắt bỗng bắn ra một tia sáng, nhưng ánh sáng ấy lại biến mất khi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Như thế nào? Trương Tiêu Hàm hỏi. Sở Thanh Cuồng chậm rãi đứng lên, ôm quyền khẽ khom người, đa tạ chủ nhân. Đến lúc này, hắn hoàn toàn thừa nhận thân phận tôi tớ trong khế ước. Không có chủ nhân khế ước nào lại liều lĩnh như vậy, thay tôi tớ làm việc như thế. Trương Tiêu Hàm ngửa đầu, nhìn Sở Thanh Cuồng khom người hành lễ, rồi sau đó đứng thẳng lên. Nàng lắc đầu, ta đã nói, khế ước chỉ để đảm bảo an toàn của ta, ta muốn khế ước không phải ngươi. Sở Thanh Cuồng mỉm cười, không chút nào cho rằng thân phận của mình có gì đê tiện. Trương lão bản là vực chủ thủy vực, xem như tu sĩ trong vực, phụng vực chủ làm chủ nhân cũng chẳng có gì là không thể. Trương Tiêu Hàm chậm rãi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có vẻ gượng gạo. Nàng liền thu lại nụ cười, Sở đạo hữu mời ngồi. Nói xong, nàng thu hồi cực phẩm linh thạch, trận pháp tạm thời vẫn được bày giữ. Sở Thanh Cuồng ngồi xuống, trên mặt mang vẻ uy nghiêm vốn có của bậc thượng vị già, giống như lần đầu tiên gặp gỡ Trương Tiêu Hàm. Sở đạo hữu cảm thấy thế nào? Trương Tiêu Hàm lại hỏi. Ta cảm thấy ý chí bất tử đã ngấm vào, sau một thời gian nữa thân thể ta sẽ có được sức mạnh sống lại, bất cứ thương tích nào, miễn là không phải chết ngay lập tức, đều có thể khôi phục. Sở Thanh Cuồng trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo niềm vui sướng được sống sót sau tai nạn. Hắn chợt nhớ đến lời Lôi Thánh, mỗi tu sĩ ở cùng Trương Tiêu Hàm lâu đều được cơ duyên lớn lao. Trong mắt Trương Tiêu Hàm cũng có chút vui mừng, nói tiếp, khi ta huyện hóa không chết chi tâm, ngươi có thấy gì trong thần thức không? Sở Thanh Cuồng đáp, thấy Trương lão bản sử dụng hoàng cơ hư ảnh. Nói xong, mắt ông sáng lên. Hoàng cơ xuất hiện mà không gây ra thiên kiếp, là ý trời từ bỏ ma giới, hay là bóng mặt trời che giấu ý trời? Chắc là cái sau. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Sở Thanh Cuồng không thấy những gì nàng thấy, và nàng hiện giờ không muốn nói ra. Sở Thanh Cuồng thay quần áo, Trương Tiêu Hàm đứng lên tháo dỡ trận pháp và cấm chế. Sở Thanh Cuồng đột nhiên nói từ phía sau, Trương lão bản đã tính toán từ lâu sao? Trương Tiêu Hàm đáp gọn lỏn, không, là ý muốn nhất thời, vừa làm vừa nói, nàng không quay đầu lại, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thành công thì dùng tử khí bọc lại không chết chi tâm, trấn áp trong hộp ngọc, đến khi đặt tầng cấm chế cuối cùng, nàng mới quay lại nhìn Sở Thanh Cuồng, nhiều khi nhiều chuyện cũng chỉ là ý muốn nhất thời, là một canh bạc, mạng ngươi, mạng ta đều có thể đánh đổi, có một ngày ta thua, liên lụy đến mạng mình cũng là sớm muộn thôi. Vì sao? Sở Thanh Cuồng vô thức hỏi. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt Sở Thanh Cuồng, nếu ta chỉ là một đỉnh luyện đan cho hoàng cơ thì sao? Sở Thanh Cuồng híp mắt, lên thượng giới, thực lực tu luyện của ta được che giấu, các tiến sĩ cửu vực không ai để ý đến thể chất của ta. Nhưng ở hạ giới, ta luôn bị xem như một đỉnh luyện đan thượng giai, nhưng ta cũng rất lạ, rõ ràng ta là một đỉnh luyện đan thượng giai, mà lại không ai có ý đồ với ta. Trước kia ta cứ tưởng là ta làm việc không giống một đỉnh luyện đan, vì ta luyện khí, luyện đan, chế phù được tôn kính, bây giờ nghĩ lại ta thật ngu ngốc, rõ ràng là có ý trời đang che chở ta trong cõi u minh. Trương Tiêu Hàm tự giễu cười, chẳng lẽ một ngày nào đó ta trưởng thành sẽ bị hoàng cơ lấy đi? Cho nên nghĩ nhiều làm gì, tranh thủ lúc ta còn là chính mình, làm những gì ta có thể và muốn làm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sở Thanh Cuồng nhìn Trương Tiêu Hàm, thậm chí không nói nổi lời an ủi nào. Trương Tiêu Hàm vẫn có thể dùng tử khí áp chế đế tử ma giới, nhưng ai có thể áp chế hoàng cơ? Kỳ thực ta cũng lời, tuổi thọ của ta vốn chỉ có chưa đầy 100 năm, thậm chí ngắn hơn, ta chỉ có thể sống một cuộc đời ngắn ngủi bình thường. Nhưng giờ đây cuộc sống của ta thêm nhiều màu sắc, trải nghiệm mà ta không hề nghĩ tới, không có khổ sở làm sao biết được sự ngọt ngào, không có khát vọng sống làm sao biết trân trọng, cho nên, dù một ngày nào đó tất cả bị lấy đi, ta cũng vui vẻ chấp nhận, sẽ không? Sở Thanh Cuồng nói nặng nề. Trương Tiêu Hàm cười, phất tay, đừng nói những chuyện này nữa, Sở đạo hữu, giai đoạn này ngươi phải thể hiện tốt, để ta xác định ngươi thực sự là Sở Thanh Cuồng chứ không phải đang hợp thể với ai khác. Ta sẽ sớm giải trừ khế ước cho ngươi. Sở Thanh Cuồng nhướng mày, khế ước ký kết rồi thì hầu như không thể giải trừ. Trương Tiêu Hàm thở dài, ai, ngươi nếu không muốn giết ta, thì nô dịch ngươi có gì hay, ngươi làm gì cũng không cam tâm tình nguyện, làm sao vui vẻ được? Trương lão bản không lo lắng giải trừ khế ước sẽ dẫn đến họa sát thân sao? Sở Thanh Cuồng biết mình không nên nói câu này, nhưng không nói ra lại thấy khó chịu, cho đến giờ, tu sĩ giải trừ khế ước rồi cũng chưa cần phải giết ta. Trương Tiêu Hàm nhún vai, chính là Sở đạo hữu ngươi, nói thật, nếu đánh nhau thật, ngươi cũng không chắc có thể giết ta. Lại nói, dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, lại là vực chủ của ngươi, những lời thề trong thủy vực đó, khi ngươi không phải Sở Thanh Cuồng, ta còn không tin, ngươi hoàn toàn là Sở Thanh Cuồng, chỉ cần ta mang danh hiệu vực chủ thủy vực, ngươi sẽ luôn kính trọng ta. Trương Tiêu Hàm, suy, một tiếng tỏ vẻ khinh thường, phất tay giải trừ cấm chế cuối cùng, rồi nàng nhớ ra điều gì đó, lấy ra một đống ngọc giản từ trong túi chữ vật, ném về phía Sở Thanh Cuồng, ta xem qua rồi, không có gì giá trị lắm, mở cửa tĩnh thất ra. Tiếng chiến đấu dữ dội vang lên bên tai, đợt tấn công thứ 3 của yêu ma đã bắt đầu. Chương 1792 hủy diệt nàng, ngẩng đầu, bóng mặt trời vẫn còn đó, ở giữa là bóng tối, chung quanh là một vòng sáng chói mắt. Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa, nhìn bóng mặt trời một hồi lâu, mới chuyển ánh mắt xuống tường thành. Chiến đấu ngoài thành rất ác liệt, nhưng nàng lại không có bất cứ cảm xúc nào, những người trí giả trong thành đều trốn trong nhà, chắc hẳn đã xem bói ra thành trì sẽ không bị phá. Sở Thanh Cuồng đi theo sau, đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Hắn cảm thấy tâm trạng Trương Tiêu Hàm có vẻ không ổn. Từ sau khi giúp hắn luyện hóa không chết chi tâm, chẳng lẽ trong quá trình luyện hóa đã xảy ra chuyện gì? Hoàng cơ hư ảnh xuất hiện có ảnh hưởng đến nàng, giống như không chết chi tâm trước kia đã ảnh hưởng đến hắn. Sở Thanh Cuồng nhớ lại quá trình luyện hóa, ngoài đau đớn thấu tim gan ra thì không có gì khác. Ta cảm thấy, đám yêu ma nhất định không sao, giọng Trương Tiêu Hàm có vẻ lười biếng, mở trận pháp ra, lên xem một chút, Sở Thanh Cuồng đề nghị, ngươi đi đi, ta hơi mệt, Trương Tiêu Hàm nói không chút cảm xúc. Mệt mỏi, Sở Thanh Cuồng rất bất ngờ, từ mệt mỏi hầu như biến mất trong cuộc sống tu sĩ, có linh lực, dù luyện đan, luyện khí hay sau chiến đấu, chỉ cần vận chuyển linh lực ngồi xuống, đều có thể phục hồi tinh thần thể xác, chỉ là vấn đề thời gian ngắn dài. Trương Tiêu Hàm nói mệt, nhất định là tâm lý có vấn đề, có điều gì đó chưa rõ ràng. Hắn gật đầu, đáp ứng, không hỏi thêm gì liền bay lên tường thành, nhìn Sở Thanh Cuồng đi xa, Trương Tiêu Hàm càng thấy lười biếng, thân thể méo mó, dựa vào khung cửa. Nàng biết tư thế này rất bất nhã, rất lười biếng, nhưng đây là ma giới, đối diện với yêu ma, chiến tranh cấp thiên đế có liên quan gì đến nàng, nàng chỉ là một tia u hồn ở kiếp trước trên địa cầu. Nhưng không biết lúc nào nàng lại bước vào, mỗi sự kiện xảy ra đều từng chút một đưa nàng về quá khứ. Từ khi phát hiện thi thể ở hạ giới ma huyễn cấm địa, hay từ nguyên thần ở thượng cổ đan tông bắt đầu, đến giờ tiếp xúc với đế tử, thiên đế, nàng ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời, nhìn thái dương bị che khuất, có chút hoảng hốt. Thù hận gì có thể khiến người ta tiêu đốt đế tử ma tộc bất tử mấy ngày mấy đêm, rồi chặt đầu, mổ bụng, móc tim, thiên đế lại nhìn tất cả những điều đó xảy ra mà không quan tâm. Nhìn con trai mình bị đối xử tàn nhẫn như vậy mà không hề động lòng. Trương Tiêu Hàm biết, khi luyện hóa không chết chi tâm, lòng nàng tàn nhẫn như kẻ đã giết và đốt hắn, nhưng sau đó, những hình ảnh và cảm xúc bất bình vẫn ảnh hưởng đến nàng. Nàng thở dài, thu hồi ánh mắt khỏi bóng mặt trời, nhưng trong chớp mắt, thân thể nàng đột ngột đứng thẳng, mắt lại nhìn về phía bóng mặt trời. Nàng không để ý đến chuyện quan trọng như vậy. Từ khi bóng mặt trời xuất hiện, đợt thú triều đầu tiên đến giờ, chắc chắn đã qua hơn một ngày một đêm, nhưng bóng mặt trời vẫn treo cao trên trời, vị trí không hề thay đổi. Từ khi bóng mặt trời xuất hiện, vì lý do không rõ, Thái Dương ngừng chuyển động. Chuyện gì có thể khiến Thái Dương ngừng chuyển động? Dù là kiến thức hay kiếp, Thái Dương là một tinh thể, tuyệt đối không thể sai. Thái Dương ngừng chuyển động tức là thiên thể biến mất, tức là quy tắc do thiên đế thiết lập bị thay đổi. Không, là bị che giấu. Trái tim Trương Tiêu Hàm run lên, nàng luôn nghi ngờ bóng mặt trời xuất hiện là để che giấu quy tắc của thiên đế. Nhưng nghi ngờ là nghi ngờ, nếu đã xác định, dù trong lòng nàng muốn chiến thắng quy tắc đó, cũng không khỏi lạnh người, như thể có một tấm lưới vô hình đang từ trên trời dần dần bao phủ xuống. Nàng biết rõ có một tấm lưới, nhưng không thể tránh né, chỉ có thể nhìn và chờ đợi. Bóng mặt trời xuất hiện, dù cầu sông đã nói, gần như 20 năm mới xuất hiện một lần, yêu ma điên cuồng là để kiềm chế sự phát triển của ma tộc. Nhưng không chết chi tâm và sở thanh cuồng cùng nhau xâm nhập ma giới. Chỉ là trùng hợp sao? Tại sao trong sự trùng hợp đó lại có sự xuất hiện của nàng? Ở cửu vực, nàng gặp tỷ y, rồi biết thân bất tử, rồi là thủy vực, sở thanh cuồng bị nhập, nàng và sở thanh cuồng chiến đấu, từ sâu xa đã được định sẵn quỹ đạo, chỉ đợi điều kiện và người xuất hiện. Lâu sau, nàng mới rời mắt khỏi bóng mặt trời, chậm rãi chuyển về phía sau thành trì. Tất cả những điều này có bao nhiêu liên hệ với người trí giả kia? Phía sau thành trì, trong tĩnh thất cao lớn mà Trương Tiêu Hàm đã từng đến, người trí giả ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ánh mắt xuyên thấu bức tường cao lớn, nhưng nàng như thấy được bóng mặt trời. Nàng ngồi yên lặng rất lâu, rồi mới cúi đầu xuống, trên tay bỗng có thêm một ngọc bài tròn trịa, chính là ngọc bài từng giao cho cầu sông dẫn đường cho Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Nàng dùng bàn tay sần sùi, đen đúa sờ vào ngọc bài, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ và chán ghét. Nàng đã chờ đợi 30 vạn năm, bị giam cầm trong thân xác yêu ma tuần hoàn chờ đợi 30 vạn năm. Thời gian thoát khỏi thân xác này sắp đến, thời gian chờ đợi dài đằng đẵng sắp kết thúc, 30 vạn năm chờ đợi đủ để bất cứ tu sĩ nào cũng học được sự nhẫn nại. 30 vạn năm cũng có thể chờ đợi, còn thiếu mấy năm, mấy tháng, mấy ngày sao? Tay nàng chậm rãi vuốt ve mặt ngọc bài kia, rồi đặt lên trên đó. Không chết chi tâm, cuối cùng vẫn không chết. Bước kế tiếp đã bắt đầu, vòng thú triều thứ ba bị đánh tan, hào quang trận pháp trên thành cao lớn bỗng nhiên tắt ngấm. Tường thành vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì, nhưng nhóm ma tu canh giữ trên thành rõ ràng đã kiệt sức. Họ không màng thu thập chiến lợi phẩm, mà chỉ vội vàng lôi thịt nướng nguội từ trong đống lửa, rồi ăn ngấu nghiến. Sở Thanh Cuồng và Ô Mông Hàn huyên vài câu, liền quay lại bên Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đã trở lại tĩnh thất, đang ung dung ngồi trên bảo tọa của mình. Sở Thanh Cuồng trông thấy, không khỏi bật cười, bảo tọa này quá lớn so với Trương Tiêu Hàm, rõ ràng không phải đồ vật của nàng. Ngươi dự định hiệp trợ ma tu chống cự vòng thú triều tiếp theo sao? Trương Tiêu Hàm lười biếng hỏi. Sở Thanh Cuồng gật đầu, vòng tiếp theo trận pháp trên thành đoán chừng sẽ bị hư hại. Ô Mông nói, vòng thứ tư các tòa thành nhỏ khác khó lòng chống đỡ, hắn dự định điều động phân nửa tu sĩ từ tòa thành này ra, để tòa thành này dựa vào trận pháp mà thủ. Những tu sĩ ấy chẳng khác nào đi chết. Trương Tiêu Hàm vẫn giữ giọng điệu ung dung, vẻ mặt thờ ơ, cho dù là đi chết cũng chỉ có thể vậy thôi. Sở Thanh Cuồng hiểu ý Trương Tiêu Hàm, xem như Ô Mông hắn cũng chỉ có thể an bài như thế. Đổi lại ngươi thì sao? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm nhìn Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng đang bước tới, nghe vậy liền dừng lại. Nếu là ta, sẽ tập trung các tu sĩ từ các tòa thành khác đến đây. Thành trì hư hỏng còn có thể tu sửa, nhưng tu sĩ chết rồi thì không sống lại được. Ngươi không đề nghị với Ô Mông sao? Trương Tiêu Hàm nhớn mày. Không có, Sở Thanh Cuồng đáp. Ô Mông vừa nói, mỗi vòng thú triều, nếu không có một số lượng nhất định tu sĩ bỏ mạng, thì sẽ không kết thúc. Sở Thanh Cuồng nói, chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc, hắn tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ kinh ngạc, sẽ tỏ ra thương hại, vì số phận bi thảm của nhóm ma tu mà lo lắng, tìm cách chấm dứt cuộc tàn sát này. Nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ khẽ gật đầu, chẳng hề suy nghĩ gì thêm. Đã vậy, người cứ yên tâm chờ đợi ở đây đi. Sở Thanh Cuồng hơi ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm muốn đặt tay lên tay vịn bảo tọa, nhưng bảo tọa quá rộng, nàng với không tới, thử vài lần rồi thôi. Đổi lại dựa vào một bên mới nói, nhóm ma tu hẳn cũng đã chấp nhận kết luận này rồi. Ô Mông cũng cho là hợp lý, các trí giả cũng không lên tiếng. Người ta là người ngoại tộc, không nên can thiệp vào việc của ma tộc. Sở Thanh Cuồng bước tới vài bước, kéo một cái ghế đặt sau lưng rồi ngồi xuống. Cái ghế này so với bảo tọa của Trương Tiêu Hàm thì kém xa. Trương lão bản, điều này không giống như là cách làm của người. Hắn trầm giọng nói, cách làm của ta? Trương Tiêu Hàm lại nhớn mày, cách làm của ta là gì? Xen vào chuyện người khác, thay người khác quyết định. Sở Thanh Cuồng lắc đầu, Sở đạo hữu, nếu ngươi ta không ngoài ý muốn mà đến đây, thì bóng mặt trời sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, ma tu chết bao nhiêu, thì chết bấy nhiêu. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn thờ ơ, ta đã nói chuyện với Ô Mông. Ô Mông nói, tình hình cứ kéo dài như vậy, cho nên ma tộc vẫn không thể phát triển. Sở Thanh Cuồng dùng thần thức truyền âm, họ đã hỏi các trí giả, mỗi trí giả sau khi nhận được truyền thừa đều xem bói một lần. Kết luận đều giống nhau, đây là một thế giới bị thiên ý bỏ rơi, họ là tội nhân của thiên địa, phải chuộc tội cho tổ tiên, cho đến khi thiên ý lại chiếu cố đến họ. Suy, Trương Tiêu Hàm chế nhạo một tiếng, để một tu sĩ nhân tộc khoác áo ma tu đi xem bói vận mệnh của họ. Biết đâu thiên ý bị che khuất, chính là do một phần công lao của trí giả kia đấy. Ngươi nói, chúng ta nên xử lý trí giả này như thế nào? Giọng Trương Tiêu Hàm đột ngột làm Sở Thanh Cuồng giật mình. Ngươi nói, Sở Thanh Cuồng kinh ngạc hỏi, có gì mà ngạc nhiên thế, cũng đâu phải giết một tu sĩ. Trương Tiêu Hàm khinh thường nói, Sở Thanh Cuồng trầm ngâm, ngươi không thấy trí giả nên xem bói ra ý nghĩ của ngươi sao? Đương nhiên, Trương Tiêu Hàm gật đầu tán thành, vậy thì sao? Trong lòng nàng đại khái đang suy nghĩ làm sao xử lý ngươi và ta. Sở Thanh Cuồng quan sát Trương Tiêu Hàm kỹ càng, Trương Tiêu Hàm khác hẳn lúc trước, nhưng hắn tin chắc, Trương Tiêu Hàm vẫn là Trương Tiêu Hàm, không phải Hoàng Cơ, cũng không phải người khác, có phương pháp. Sở Thanh Cuồng trầm giọng hỏi, bất kể Trương Tiêu Hàm muốn làm gì, hắn sẽ ủng hộ, ở đây chắc chắn không được, trí giả hẳn cũng không định ở lâu đài này, mà đang chờ cơ hội. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, ta đoán, thú triều sắp kết thúc, xem trí giả có cần sự giúp đỡ của ma tu không. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng hò reo náo nhiệt, hai người phóng thần thức ra ngoài, bầu trời ngoài kia đang dần sáng lên, ánh mặt trời đang dần hiện ra, hai người thu hồi thần thức, nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, không chết chi tâm, nguyên nhân, một ý nghĩ gần như không thể tin được chợt hiện lên trong lòng Sở Thanh Cuồng. Sở đạo hữu, nếu không chết chi tâm vẫn còn, dưới thiên ý, ngươi nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng hỏi, chúng ta đến đây không phải ngẫu nhiên, không phải vì càn khôn lệnh bài của ngươi. Sở Thanh Cuồng nheo mắt, là vì không chết chi tâm, càn khôn lệnh bài chỉ là công cụ để vào đây. Trương Tiêu Hàm khẽ cong môi, liếc mắt về phía trí giả, cho dù không phải nàng, cũng là vật gì đó trong tay nàng, giới châu nổ tung nhất định phải tạo ra một thông đạo dẫn đến ma giới. Nắm giữ không chết chi tâm đương nhiên dễ dàng trở lại ma giới hơn. Những lý do này không đủ, Sở Thanh Cuồng trầm giọng nói. Trương Tiêu Hàm thu hồi ánh mắt, nhìn Sở Thanh Cuồng bằng ánh mắt sắc bén, ngươi còn muốn biết gì nữa? Nếu không phải lời thề chết tiệt ở thủy vực kia, có vài chuyện cho ngươi biết cũng không sao. Sở Thanh Cuồng run lên, ngươi bây giờ là Sở Thanh Cuồng, một khi trở lại cửu vực, ngươi lại tự do, ngươi sẽ làm gì, ngươi không rõ sao? Một khi dính đến thủy vực, ngươi và những người như Lôi Thánh tuyệt đối sẽ lại vì cờ hiệu thủy vực mà đưa ta vào cạm bẫy. Ta đã từng bị rắn cắn, nên sợ cả dây cỏ, trừ phi ngươi không muốn khôi phục tự do, mãi mãi làm tôi tớ của ta. Sở Thanh Cuồng kinh ngạc, không biết nói gì, Trương Tiêu Hàm lại rõ ràng nói với hắn rằng nàng giấu hắn nhiều chuyện, là vì muốn cho hắn tự do. Nghe, ngươi muốn từ bỏ tự do, bằng không, chỉ có thể không nghe, nếu ta phán đoán không sai, thì sẽ không sai. Trương Tiêu Hàm thuận miệng tiếp tục chủ đề ban đầu, không lâu nữa, trí giả sẽ tìm đến, không chết chi thân nhất định còn một phần ở ma giới, hoặc có thể chỉ còn lại phần đó. Trương Tiêu Hàm gõ hai cái lên tay vị bảo tọa, nếu không chết chi thân của ma giới đế tử bị hủy diệt hoàn toàn, nếu đế tử ngay cả linh hồn cũng tiêu vong, Sở đạo hữu, ngươi nói, ma giới còn tồn tại được không? Sở Thanh Cuồng nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Ma giới là một trong ngũ giới, làm sao có thể biến mất, sao lại không thể? Trương Tiêu Hàm khẽ hừ, một nền văn minh đã mất đi truyền thừa, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, còn có trí giả. Sở Thanh Cuồng phản bác, trí giả? Trương Tiêu Hàm khẽ cười, truyền thừa của nàng sẽ không kéo dài. Sở Thanh Cuồng trợn mắt, ngươi muốn hiểu truyền thừa của nàng? Không, ta chỉ muốn hủy truyền thừa của nàng, Trương Tiêu Hàm dứt khoát nói. Sở Thanh Cuồng sửng sốt, hắn không hiểu trong vài canh giờ ngắn ngủi, Trương Tiêu Hàm lại nảy ra ý nghĩ như vậy, giết trí giả, đoạn tuyệt truyền thừa của nàng, nhất định có chuyện gì đó mà hắn không biết, nhưng là chuyện gì? Hai vị vương giả, bóng mặt trời kết thúc, thú triều kết thúc, trí giả mời hai vị vương giả vào Ô Mông, giọng Giang Thanh âm vang lên ngoài cửa. Sở Thanh Cuồng thấy trong mắt Trương Tiêu Hàm hiện lên một tia cười lạnh. Chương 1793 không chết chi hồn. Chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ. Tiếng reo hò ngoài cửa vẫn vang lên, khi Trương Tiêu Hàm đứng dậy khỏi bảo tọa, vẻ mặt nàng đã trở lại vẻ đạm nhiên quen thuộc. Ô Mông cười ha hả tiến đến cửa. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng ra nghênh đón, chúc mừng Ô Mông, hai người cùng nói với Ô Mông, ha ha, là hai vị vương giả mang lại phúc khí, lần đầu tiên chúng ta ma tu không hề tổn thất gì trong thú triều. Ô Mông vui vẻ cười lớn, là Ô Mông may mắn. Sở Thanh Cuồng cũng cười, là may mắn, Ô Mông vui mừng khôn xiết. Trên tường thành lại vang lên tiếng reo hò, họ nhìn sang, cũng bị niềm vui sướng của ma tu lây nhiễm, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thành hơn, sau đó, theo sự hướng dẫn của Ô Mông, họ lại lần nữa dùng trận truyền tống đến chỗ trí giả. Lần này, Ô Mông cũng được mời vào trong. Ô Mông cao lớn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vẫn cao hơn họ gấp đôi, nhưng lại vô cùng cung kính, khom lưng, cho dù là Ô Mông, đan điền cũng chỉ có viên yêu đan tròn trịa, khác hẳn với đan điền của Chí Giả, nơi Nguyên Anh ôm Càn Khôn Lệnh Bài, nhắm mắt, không hề để ý đến ba người. "Chúc mừng Ô Mông." Chí Giả nói lời chúc mừng, nhưng trên mặt không có chút nụ cười nào, không có chút ý tứ chúc mừng nào. Dù vậy, Ô Mông vẫn mở miệng, khom mình tạ ơn Chí Giả. Thú triều chưa kết thúc, bóng mặt trời đã biến mất, dị tượng này trùng khớp với sự tính toán của ta trước kia. Là nhờ hai vị vương giả nhân tộc đến, đa tạ hai vị đạo hữu, Chí Giả nói, chắp tay hành lễ với Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng ôm quyền đáp lễ, bóng mặt trời kết thúc có phải do họ hay không, đều là lời của Chí Giả, họ có thừa nhận hay không cũng chẳng liên quan. Hai vị đạo hữu đến, đã cho chúng ta ít nhất 10 năm để phục hồi, thu hoạch của lần thú triều này đủ để chúng ta an ổn vượt qua 10 năm này. Chí Giả tiếp tục nói, Ô Mông gật đầu lia lịa, đúng vậy, số lượng ma vật trong thú triều lần này rất nhiều, nhưng thực lực không đáng kể, ngoài một vài linh đan và hao phí chút ma tinh, không có tu sĩ nào bị thương, thu hoạch lại nhiều hơn các thú triều trước kia, trận pháp ở các tòa thành khác bị hư hại đôi chút, nhưng thu hoạch lớn hơn thiệt hại, tất cả là do may mắn mà hai vị vương giả mang lại cho chúng ta. Chí Giả gật đầu đồng tình, nhưng Nguyên Anh trong đan điền rõ ràng đang tỏ vẻ khinh thường. Ô Mông có thể đi an bài, ta còn có chuyện cần nói với hai vị vương giả. Chí Giả lãnh đạm nói, Ô Mông vội vàng đứng dậy, dường như vừa được Chí Giả tiếp kiến, mang theo sự biết ơn và xúc động mà rời đi. Trong phòng thiếu đi Ô Mông cao lớn, cảm giác áp bức giảm đi nhiều. Sở Thanh Cuồng không nhìn thấy Nguyên Anh của Chí Giả, cũng không cảm nhận được sự thù hận của Chí Giả đối với họ, cho nên rất bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm vẫn rất khó hiểu, có lúc nàng thậm chí muốn ra tay ngay lập tức, may mà chỉ là một ý niệm thoáng qua, rồi bị nàng dập tắt. Ánh mắt Chí Giả lướt qua người Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, dường như đang phán đoán mối quan hệ giữa hai người, dường như đang suy nghĩ nên mở miệng với ai trước, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Có chuyện này, trong một lần xem bói cách đây 20 năm, ta đã xem được rằng các tu sĩ nhân tộc sẽ xuất hiện ở ma giới. Cho nên 20 năm qua, ta luôn chờ đợi hai vị đạo hữu. Ánh mắt Chí Giả trước tiên dừng trên mặt Sở Thanh Cuồng, rồi chuyển sang Trương Tiêu Hàm, hai vị đạo hữu có nghe nói về không chết chi hồn của thượng cổ đế tử không? Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều hơi động lòng, trên mặt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không chết chi hồn của thượng cổ đế tử? Trương Tiêu Hàm lặp lại, trong mắt lóe lên những tia sáng khác lạ. Thật sự có không chết chi hồn xuất hiện sao? Chí Giả nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, thấy vẻ mặt Trương Tiêu Hàm như vậy, không khỏi hỏi, sao vậy, Trương đạo hữu biết không chết chi hồn? Trương Tiêu Hàm vội vàng lắc đầu, bốn chữ không chết chi hồn, ta mới nghe lần đầu, ta chỉ nghe nói đế tử là con của thiên đế, có thân bất tử, nếu có không chết chi hồn thì cũng chẳng lạ. Chí Giả khẽ thở dài, vẻ mặt tiếc nuối, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia khinh bỉ. Trương Tiêu Hàm vẫn nhận ra, không chết chi hồn đương nhiên là hồn phách của đế tử. Thời thượng cổ, ma giới xảy ra đại chiến, ma giới đế tử bị giết, thân bất tử phân tán đến ngũ giới, chỉ có không chết chi hồn bị trấn áp ở ma giới. Nghe nói không chết chi hồn là do thần hồn của đế tử ngưng tụ mà thành. Một khi thoát khỏi sự trấn áp, có thể dẫn dắt ma tu, điều động ma vật ma giới, khôi phục ma giới, Chí Giả chậm rãi nói. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng chăm chú lắng nghe, họ đều biết còn có phần thân bất tử của đế tử phân tán, nhưng không biết đó là thứ gì. Nghe Chí Giả nói vậy, họ mới biết không chết chi hồn còn quan trọng hơn không chết chi tâm nhiều. Trên mặt họ đều hiện lên vẻ mặt kỳ lạ, vừa có vẻ kinh ngạc, vừa có chút nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm định nói gì đó, rồi lại do dự một chút mới nói, đạo hữu nói vậy, chẳng lẽ đạo hữu biết tung tích của không chết chi hồn? Nói như vậy thì hơi tắt tiếng, nàng vội vàng bổ sung, đạo hữu tinh thông xem bói, đương nhiên có thể biết tung tích của không chết chi hồn. Nhưng, không chết chi hồn nếu là do thần hồn của đế tử ngưng tụ mà thành, đế tử lại có thân bất tử, vừa rồi đạo hữu còn nói thân bất tử phân tán đến ngũ giới. Cái này, tựa hồ trong lúc vội vàng, lời lẽ có phần nhiều dư, lại có vài chữ không rõ ý tứ, liền bật cười ha hà, rồi thu miệng lại. Chí Giả Nguyên Anh nhìn Trương Tiêu Hàm, lộ ra vẻ khinh thị, liền nhắm mắt lại, chẳng buồn để ý, trên nét mặt Chí Giả không hề biểu lộ gì, phối hợp với Trương Tiêu Hàm gật gật đầu. Ta là Chí Giả ma giới, truyền thừa mấy chục vạn năm, tự nhiên biết được thân phận bất tử phân tán đến ngũ giới. Nhưng thân ta ở ma giới, chỉ có thể xem bói tương lai của ma giới, còn bốn giới khác thì không thể nào đoán biết. A, Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, trong đó vừa có tiếc nuối, lại xen chút may mắn. Chí Giả dừng lại, thoáng có chút nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười khẽ đáp, đạo hữu chớ trách ta thẳng thắn, đạo hữu có bản sự như vậy, ở ma giới được tôn làm Chí Giả, ngay cả Ô Mông cũng không dám hỗn láo trước mặt đạo hữu. Nhưng nếu ở chúng ta nhân giới, Trương Tiêu Hàm ha ha cười, liếc mắt nhìn Sở Thanh Cuồng, Sở đạo hữu, ngươi nghĩ xem, bản sự xem bói của vị Chí Giả này, nếu đến nhân giới sẽ ra sao? Sở Thanh Cuồng cũng cười, theo lời Trương Tiêu Hàm nói, đến nhân giới ư, hắn nhìn qua Chí Giả, thứ cho ta thẳng thắn, đạo hữu cũng không cần đến nhân giới làm gì cho tốt. Ánh mắt Chí Giả từ trên mặt Trương Tiêu Hàm chuyển về trên mặt Sở Thanh Cuồng. Nghe Sở Thanh Cuồng nói như vậy, hơi lộ vẻ tỉnh ngộ, dường như hiểu được nguyên nhân tiếc nuối lại may mắn của Trương Tiêu Hàm. Sự nghi ngờ trong mắt liền tiêu tan, Sở Thanh Cuồng nói tiếp, trừ phi đạo hữu có thần thông cực lớn, hoặc vừa đến nhân giới liền lập tức thành danh, bằng không thì ai mà chẳng mong muốn được thuật bói toán của đạo hữu chứ? Các ngươi thì sao? Chí Giả đột nhiên hỏi. Chúng ta, Trương Tiêu Hàm liên tiếp lắc đầu mấy cái, rồi đột nhiên ngừng lại, nói, đạo hữu, ta có thể hỏi một vấn đề không? Chí Giả gật đầu đáp, đạo hữu cứ hỏi, kết luận đạo hữu xem bói được, có khi nào thay đổi không? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào mắt Chí Giả mà hỏi. Chí Giả trầm ngâm một hồi, xem bói thường chỉ có thể biết được sự việc đặc biệt xảy ra trong một khoảng thời gian đặc biệt. Ví dụ như, ta có thể xem bói được hai vị đạo hữu nhân tộc sẽ đến đây, nhưng hai vị đến rồi sẽ xảy ra chuyện gì thì không thể nào xem bói ra được. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều chậm rãi gật đầu. Như vậy thì thuật bói toán cũng đáng tin cậy hơn một chút. Nhưng Trương Tiêu Hàm đột nhiên lại nói, vậy đạo hữu có thể xem bói được lúc nào ta và Sở đạo hữu có thể trở lại nhân giới không? Chí Giả nhìn Trương Tiêu Hàm cười nói, nếu nói là xem bói trong một khoảng thời gian đặc biệt, hai vị đạo hữu ở vị trí nào trong ma giới, ta còn có thể làm được, nhưng muốn xem bói hai vị đạo hữu trở lại nhân giới lúc nào thì không thể xem bói được. Là vậy ư? Trương Tiêu Hàm trên mặt hiện vẻ thất vọng, đạo hữu cho rằng thuật bói toán này là cái gì? Chí Giả có chút bật cười nói, nếu thuật bói toán này có thể xem bói được mọi việc, vậy mọi việc đều có thể tránh được, xem bói cũng mất đi ý nghĩa rồi. Sở Thanh Cuồng cũng gật đầu nói, cho dù như vậy, cũng là pháp thuật hiếm thấy, ví dụ như đạo hữu có thể xem bói được vị trí của hồn bất tử. Hời hợt, liền bị Trương Tiêu Hàm mang lệch đề tài trở lại vấn đề hồn bất tử. Chí Giả gật đầu đáp, đúng vậy, vị trí hồn bất tử đã sớm xem bói ra được rồi. Mỗi một đời Chí Giả đều biết tiếp tục xem bói, mấy chục vạn năm qua, vị trí hồn bất tử chưa từng thay đổi, hơn nữa trong truyền thừa của chúng ta vẫn luôn truyền lại một câu nói. Đó là, tu sĩ nhân tộc sẽ đến, và sẽ thay đổi hiện trạng ma giới. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng liếc nhau một cái, Sở Thanh Cuồng trầm giọng nói, đạo hữu nói như vậy là có ý gì? Ma giới tu sĩ mấy chục vạn năm nay vẫn luôn sống trong sợ hãi trên chính mảnh đất của mình. Ma giới rộng lớn như vậy, phạm vi hoạt động của ma tu muôn hình muôn vẻ, cách mỗi mấy chục năm lại có một lần thú triều, nhất định sẽ tổn thất đi 1/3 số lượng tu sĩ. Thú triều mới có thể lui, đó là bởi vì ma giới đế tử đã vẫn lạc trong thượng cổ đại chiến. Hồn bất tử bị trấn áp, mới khiến cho ma tộc tu sĩ mất đi linh hồn, không thể thực sự làm chủ thế giới này. Mấy chục vạn năm nay, chúng ta Chí Giả vẫn luôn làm theo chỉ dẫn của tổ tiên, chờ đợi tu sĩ nhân tộc đến, chờ đợi hai vị đạo hữu dẫn dắt chúng ta đi tìm hồn bất tử. Chí Giả nói, chắp tay với Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, lời lẽ tha thiết, hai vị đạo hữu đến, lần thú triều này các tu sĩ lại không hề có tổn thất gì. Chính là ý trời trong cõi u minh, thượng thiên đưa hai vị đạo hữu đến ma giới, tức là thượng thiên không bỏ rơi chúng ta ma tu. Trương Tiêu Hàm trầm mặc, dường như bị lời Chí Giả cảm động, ánh mắt Sở Thanh Cuồng lấp lánh, phảng phất đang suy nghĩ lời Chí Giả. Đã Chí Giả biết vị trí hồn bất tử, tại sao không tự mình đi tìm? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì? Sau một lúc im lặng, Sở Thanh Cuồng mở miệng hỏi, chúng ta Chí Giả có thể tính toán được vị trí hồn bất tử, nhưng nơi đó lại có cấm chế và trận pháp cực kỳ lợi hại, chuyên khắc chế ma tu, đã từng có tiên tổ dẫn theo ma tộc tu sĩ đi đến đó, nhưng còn cách xa mấy dặm, đã kích hoạt trận pháp, tuy sẽ không lập tức lấy mạng tu sĩ, nhưng trong đó có những đòn tấn công nhằm vào ma tộc tu sĩ, khiến cho ma tộc tu sĩ khó mà tiến thêm một bước, cho dù là chúng ta Chí Giả, cũng không thể tiến thêm một bước nào. Chí Giả chậm rãi nói, giọng nói đầy bất đắc dĩ, chỉ thật sự nhắm vào ma tu sao? Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi. Chí Giả do dự một lúc, trong truyền thừa là nói như vậy, kết luận xem bói là tu sĩ nhân tộc có thể tiếp cận nơi đó. Nhưng kết luận cuối cùng là gì? Liên quan đến đế tử, cũng không phải là chúng ta Chí Giả có thể xem bói ra được. Ý tứ Chí Giả đã rất rõ ràng, sắc mặt Trương Tiêu Hàm lại lộ vẻ nghi ngờ không chắc chắn. Sở Thanh Cuồng cũng nhíu mày, trong tĩnh thất nhất thời trở nên yên tĩnh, khoảng chừng một chén trà thời gian. Sở Thanh Cuồng mới nói, trấn áp hồn bất tử ở nơi đó, nhất định là vô cùng nguy hiểm. Chí Giả lật gật đầu, hai vị đạo hữu đi đến tòa thành trên đường, chắc là đã đi qua Âm Hà rồi. Âm Hà được gọi là tuyệt địa ma giới, không chỉ tu sĩ, ngay cả ma vật cũng không dễ dàng dám đi qua. Hầu như mọi tu sĩ và ma vật đến gần Âm Hà đều có đi không về. Người thường không biết nguyên nhân, ngay cả Ô Mông cũng không rõ, chỉ cho rằng là tuyệt địa, nhưng lại không biết là bởi vì nơi đó trấn áp hồn bất tử. Bên ngoài có trận pháp cực kỳ lợi hại, chính là để tránh mọi sinh linh ma tộc đến gần. Nguy hiểm như vậy, chúng ta làm sao đi vào? Chúng ta đối với ma giới vốn là không hiểu rõ, giúp các ngươi giải trừ sự trấn áp của hồn bất tử thì có lợi gì cho chúng ta? Trương Tiêu Hàm một câu nói thốt ra suy nghĩ của mình, chính mình cũng chưa hoàn toàn nghĩ rõ. Sở Thanh Cuồng không động thanh sắc liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, không lên tiếng. Chí Giả nhìn thấy rõ biểu hiện của hai người, cảm thấy chắc chắn về tâm thái của Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, liền nói, giải trừ sự trấn áp của hồn bất tử là việc rất nguy hiểm, đương nhiên sẽ không để hai vị đạo hữu lao công vô ích. Nói xong, tay vừa đảo, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm màu vàng đất. Phi kiếm này vừa xuất hiện trong tay Chí Giả, ánh mắt Trương Tiêu Hàm lập tức sáng lên, không khỏi thốt lên, "A, đạo hữu làm sao có pháp khí của chúng ta nhân tộc? Pháp khí này cũng là tiên tổ lưu truyền lại, về phần tại sao lại đến tay tiên tổ, ta cũng không biết." Chí Giả giải thích một câu, "Pháp khí này nghe nói là linh khí, vốn có 5 thanh, phân biệt thuộc về ngũ giới, cũng không thể nói nhất định là pháp khí nhân tộc." Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng, "A," một tiếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm pháp khí trong tay Chí Giả một hồi. "Rất không muốn, chỉ cần đạo hữu chịu đáp ứng giúp chúng ta tiếp cận nơi trấn áp hồn bất tử. Chuôi phi đao này là của đạo hữu." Chí Giả nghịch phi đao trong tay, vẻ mặt đắc ý nói. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, lại nhìn Sở Thanh Cuồng, Sở Thanh Cuồng vẫn nhíu mày, cảm nhận được ánh mắt Trương Tiêu Hàm, mày lại nhíu sâu hơn, một lúc lâu mới nói, "Âm Hà được gọi là tuyệt địa, tự nhiên nguy hiểm vô cùng, Chí Giả có bảo đảm an toàn khi vào Âm Hà không?" Chí Giả vốn tưởng Sở Thanh Cuồng cũng muốn đòi pháp khí gì đó. Sở Thanh Cuồng mở miệng lại nhắm vào sự nguy hiểm của Âm Hà, không khỏi đánh giá cao Sở Thanh Cuồng một cái, đây chỉ là một thanh linh khí, lại muốn chúng ta mạo hiểm vào Âm Hà, lại còn phải phá giải trận pháp trấn áp hồn bất tử. Đạo hữu trong lòng nên rõ ràng, Âm Hà rõ ràng là nơi có đi không về, đừng nói đối với các ngươi ma tu, đối với chúng ta người tu cũng vậy. Sở Thanh Cuồng lắc đầu, tuy không nói từ chối, nhưng ý từ chối rất rõ ràng. Chí Giả nghe vậy cũng không thấy ngạc nhiên, nếu hắn chỉ vài câu đã khiến hai người này đồng ý mạo hiểm, mới là không bình thường, Sở đạo hữu lo lắng như vậy cũng là nên. Chí Giả trước tiên đồng ý một câu, rồi giọng nói chuyển sang, nhưng đạo hữu chắc hẳn không muốn mãi ở lại ma giới chứ? Sở Thanh Cuồng mắt hơi híp lại, sao vậy, Âm Hà còn có đặc thù gì khác sao? Đây là đương nhiên, Chí Giả cười nói, nghe nói dưới Âm Hà mấy ngàn trượng, chính là một trong những thông đạo giữa ma giới và ngũ giới. Chí Giả nói xong câu này liền không nói nữa, chỉ cười tủm tỉm nhìn Sở Thanh Cuồng và Trương Tiêu Hàm. Sở Thanh Cuồng khóe mắt co lại, nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, Trương Tiêu Hàm lại chỉ buông mí mắt xuống như đang xuất thần. Trên mặt không thể nhìn ra biểu tình gì, Sở Thanh Cuồng liền hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đạo hữu dường như đã tính toán được chúng ta nhất định sẽ đi Âm Hà một chuyến. Đã để chúng ta hiểu rõ, thì nên nói rõ ràng, nên lấy ra làm vật trao đổi cũng nên lấy ra hết. Chí Giả rõ ràng đoán được phản ứng của Sở Thanh Cuồng. Khẽ mỉm cười nói, nghe đồn, nước sông Âm Hà có thể hấp thụ linh lực của tu sĩ. Trong Âm Hà cũng có quái ngư qua lại, bởi vì không ai thực sự vào được trong phạm vi Âm Hà. Cho nên tất cả đều là nghe đồn. Vậy chúng ta làm sao vào Âm Hà? Không phải là bay một vòng trên mặt sông là vào được. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nói, phải luyện chế pháp khí ngăn nước Âm Hà. Pháp khí luyện bằng thuần dương chi hỏa mới có thể ngăn nước sông Âm Hà. Chí Giả nhìn Sở Thanh Cuồng nói, thuần dương chi hỏa, chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có, hơn nữa phải là linh hỏa thượng giai của nam tu nhân tộc. Chí Giả chỉ cho rằng Sở Thanh Cuồng có thể kích hoạt thuần dương chi hỏa. Nhưng không ngờ Trương Tiêu Hàm trong người đã thu lấy thái dương chân hỏa. Mà thái dương chân hỏa này mới là thuần dương chi hỏa cao nhất. Luyện chế pháp khí, vấn đề không lớn, nhưng dù dưới Âm Hà có thông đạo ngũ giới, cũng không thể đảm bảo chúng ta chắc chắn có thể trở lại nhân giới. Sở Thanh Cuồng lắc đầu, hơn nữa, chỉ có ta và Trương đạo hữu hai người, muốn xông vào nơi mà ngay cả thượng cổ tiên nhân vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm trước cũng chọn làm nơi tử địa, dù chúng ta là tu sĩ nhân tộc, trận pháp Âm Hà lại nhắm vào ma tu, ta cũng cho rằng chúng ta không có chút cơ hội nào. Dường như sợ Trương Tiêu Hàm mở miệng đồng ý, Sở Thanh Cuồng nói rất nhiều lời từ chối, ai nói chỉ có hai vị đạo hữu? Chí Giả kỳ quái nói, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng cùng lúc sửng sốt, Trương Tiêu Hàm kêu lên, ma giới còn có tu sĩ nhân tộc khác sao? Chí Giả chậm rãi lắc đầu, tất nhiên chỉ có hai vị đạo hữu nhân tộc, ta nói là, ta cũng sẽ cùng hai vị đạo hữu vào Âm Hà. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng lộ vẻ nghi ngờ, không ai nói gì, chỉ cần vượt qua trận pháp ban đầu, vào được dưới Âm Hà, ta có thể giúp hai vị đạo hữu một chút, phía trước đương nhiên cần hai vị đạo hữu che chở. Hơn nữa, ta cũng đã tổng hợp lại những phán đoán của các đời Chí Giả về Âm Hà. Chuyến này, không dám nói hoàn toàn an toàn, nhưng chí ít có 5 phần nắm chắc. Chí Giả chậm rãi nói, nếu hai vị đạo hữu đồng ý, chuôi phi đao này có thể lập tức dâng lên, ta cũng sẽ lập tức giải thích rõ ràng mọi thứ liên quan đến Âm Hà cho hai vị. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm dừng trên phi đao thổ hệ, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột, nhưng lập tức thu lại vẻ sốt ruột, chúng ta nhưng là muốn giải phóng hồn bất tử, một khi thành công, ma giới các ngươi sẽ có truyền thừa thượng cổ, nhưng đạo hữu lại chỉ lấy ra một pháp khí như vậy để đổi chúng ta đi. Cái này, Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu. Chí Giả nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi nhìn Sở Thanh Cuồng, trầm ngâm một hồi, Trương đạo hữu nói cũng có lý, chỉ là hiện trạng ma giới chúng ta, thật sự không có gì để hai vị coi trọng. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, đạo hữu nói không đúng, muốn nói Ô Mông không có gì chúng ta coi trọng thì còn chấp nhận được. Chí Giả ở đây, sao lại không có gì chứ? Chí Giả sững sốt, rồi trên mặt đột nhiên nổi giận, tuy lập tức áp chế, nhưng sự giận dữ này vẫn bị Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng thấy rõ. Trương đạo hữu đang nhắm vào thuật bói toán sao? Trên mặt Chí Giả thoáng hiện vẻ tàn khốc. Trương Tiêu Hàm ha ha cười một tiếng, rồi lại im lặng. Chí Giả nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, ánh mắt mờ mịt không rõ lóe lên một lúc. Trương Tiêu Hàm cũng không chút kiêng kỵ nhìn lại Chí Giả. Thiên Nhãn rõ ràng thấy được vẻ khinh thường của Nguyên Anh Chí Giả. Hai vị đạo hữu cần thề sẽ không sử dụng thuật bói toán ở ma giới. Rất lâu, Chí Giả mới trầm giọng nói. Trương Tiêu Hàm mặt mày hớn hở nói, đương nhiên, ở ma giới còn có đạo hữu xem bói chứ. Như vậy, Chí Giả nhìn Sở Thanh Cuồng, hai vị đạo hữu đã đồng ý cùng ta vào âm hà rồi chứ? Sắc mặt Sở Thanh Cuồng âm tình bất định một lúc, cuối cùng gật đầu nói, được. Nguyên Anh Chí Giả rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhắm mắt lại, trên mặt Chí Giả cũng rất bình tĩnh, nhẹ nhàng buông tay, phi kiếm thổ hệ liền bay về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay bắt lấy, trực tiếp cất vào trong túi trữ vật. Hai vị đạo hữu, bây giờ ta sẽ truyền khẩu quyết thuật bói toán vào trong thần thức của hai vị. Chí Giả nói, chờ đã. Trương Tiêu Hàm không cần suy nghĩ đưa tay ngăn lại, xin lỗi, ta không quen người khác truyền đồ vật trực tiếp vào thần thức ta. Vẫn phiền đạo hữu khắc khẩu quyết lên thẻ ngọc. Chí Giả nghe vậy, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái thật sâu, bèn lấy ra một ngọc giản áp lên trán mình. Không lâu sau, người ấy lấy ngọc giản xuống và trao cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, áp ngọc giản lên trán, ghi nhớ khẩu quyết bên trong, rồi mặt mày hớn hở đưa ngọc giản cho Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng nhận lấy và lặp lại quy trình ấy. Chí Giả lại lấy ra một ngọc giản khác, nói, ở đây ghi chép những tâm đắc của ta về âm hà trước kia, có cả nội dung xem bói và vài lần thu hoạch từ những cuộc thám hiểm. Lần này, Sở Thanh Cuồng lại là người đầu tiên đưa tay. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, dường như không mấy để tâm. Mỗi tháng đêm trăng tròn, âm khí trên âm hà sẽ giảm bớt, rồi dần tăng lên, đến mùng 1 thì đạt đến đỉnh điểm, hai vị đạo hữu có thể đến luyện khí vào lúc ấy. Chí Giả nói, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đáp ứng, rồi đứng dậy cáo từ. Hai người dùng trận truyền tống trở về Tiền Phương thành trì. Trên tường thành, nhóm ma tu vẫn đang hăng hái thu thập chiến lợi phẩm. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng trực tiếp trở về tĩnh thất cao lớn kia. Sau khi bày ra cấm chế, vẻ mặt Trương Tiêu Hàm chợt hiện lên sự phấn khích, nàng lật tay lấy ra thổ nhận, ánh mắt hiện lên hào quang khác thường, ta chưa từng nghĩ sẽ thu được thổ nhận này ở ma giới. Năm ngọn phi đao, giờ chỉ còn thiếu một kim nhận. Sở Thanh Cuồng khẽ giật mình, hắn vẫn tưởng Trương Tiêu Hàm cố tình thể hiện sự tham lam của tu sĩ nhân tộc đối với bảo vật. Nào ngờ nàng thực sự rất muốn có được thổ nhận này. Sở đạo hữu, đây là cơ duyên a, bản mệnh bảo khí của ta chưa bao giờ đầy đủ, không ngờ lại được một cái ở ma giới. Trương Tiêu Hàm nói, rồi như chợt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhớ ra điều gì? Kỳ quái, ba thanh phi đao kia cũng là ta lấy được ở nhân giới. Chí Giả nói năm chuôi phi đao lần lượt được tìm thấy ở ngũ giới. Thấy Sở Thanh Cuồng vẻ mặt không hiểu, Trương Tiêu Hàm hé miệng, ba thanh phi đao màu hồng, đen, lam lập tức bay ra. Ba thanh phi đao vừa xuất hiện, thổ nhận đang lơ lửng trước mặt Trương Tiêu Hàm bỗng rung lên. Trương Tiêu Hàm dùng linh lực nuôi dưỡng ba thanh phi đao, bao vây thổ nhận, oanh, ánh sáng màu đen, lam, hồng tỏa ra mạnh mẽ, rồi sau đó, thổ nhận cũng phát ra hào quang màu vàng đất. Sở Thanh Cuồng bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt không khỏi lộ ra niềm vui sướng. Trương Tiêu Hàm há miệng, bốn ngọn phi đao bay vào miệng nàng, rồi nàng nuốt chúng xuống bụng. Chúc mừng Trương lão bản. Sở Thanh Cuồng chắp tay cười nói, nụ cười vui vẻ của Trương Tiêu Hàm không phải giả tạo. Nàng nội thị đan điền, chỉ cần kim nhận xuất hiện, chỉ cần cùng ta ở cùng một giới, bốn ngọn phi đao này sẽ lập tức cảm ứng được, dù bị người luyện thành bản mệnh bảo khí, ta cũng có thể đoạt lấy. Ánh mắt Sở Thanh Cuồng thoáng hiện hào quang khác thường, hắn suy nghĩ một hồi, nói, ta vốn tưởng thổ nhận chỉ là linh khí bình thường, giờ xem ra, nó vô cùng quý giá, giống như thuật bói toán vậy, xem ra, Chí Giả định giữ cả hai ta lại ở ma giới. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng căn bản không muốn giải trừ sự trấn áp đối với bất tử chi hồn, mà muốn mượn tay chúng ta để hủy diệt bất tử chi hồn, giống như hủy diệt bất tử chi tâm vậy. Sở Thanh Cuồng giật mình, làm sao có thể, Chí Giả ma giới lại muốn hủy diệt bất tử chi hồn. Lúc ấy, hắn không để ý Trương Tiêu Hàm đang truyền âm trực tiếp. Trương Tiêu Hàm lấy ra hai cái bồ đoàn, ném cho Sở Thanh Cuồng một cái, cười đắc ý, ngọc giản đâu, ngươi xem trước đi, ta suy nghĩ về thuật bói toán đã. Trương Tiêu Hàm đã nói trước đó rằng nguyên nhân không tiện kể cho Sở Thanh Cuồng nghe, nên Sở Thanh Cuồng cũng không hỏi thêm, đè nén sự nghi hoặc trong lòng. Hai người ngồi xuống, một người đọc ngọc giản, một người nhắm mắt suy tư. Trương Tiêu Hàm rất tò mò về thuật bói toán, nhưng chưa đến mức muốn chiếm làm của riêng. Sở Thanh Cuồng hiểu rõ điều này, nên khi nói chuyện với Chí Giả, Trương Tiêu Hàm thể hiện sự tham lam, là để cho Chí Giả có ảo giác rằng vì bảo vật, nàng có thể liều bất cứ nguy hiểm nào. Chí Giả yên tâm giao ra thuật bói toán và thổ nhận. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng phán đoán không sai, nàng căn bản không tính để Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng sống rời khỏi âm hà. Thổ nhận cũng như thuật bói toán sẽ không được mang ra khỏi ma giới, hai bên đều đang giăng bẫy cho nhau, nhưng Chí Giả và Sở Thanh Cuồng không biết, thiên nhãn của Trương Tiêu Hàm có thể nhìn thấy nguyên anh của Chí Giả và cả lệnh bài càn khôn bên trong, Chí Giả cũng không biết, lúc đầu Trương Tiêu Hàm chỉ có ý định cướp đoạt, nhưng sau đó là sát cơ, khẩu quyết thuật bói toán tự động xuất hiện trong thần thức. Ngay khi khẩu quyết xuất hiện, Trương Tiêu Hàm cũng dùng Thái Ất thần thuật để diễn luyện và phân tích. Khẩu quyết tối tăm khó hiểu, mỗi câu đều cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng dưới sự phân tích của Thái Ất thần thuật, giống như thăm dò cẩn thận, khẩu quyết phức tạp khó hiểu cũng trở nên đơn giản hơn. Khẩu quyết này dùng một bộ phận sinh lực của cơ thể để câu thông nguyên khí thiên địa, đồng thời lấy thọ nguyên làm giá để thôi diễn càng phức tạp, cần càng nhiều thọ nguyên, không cố định, nhưng mỗi lần câu thông nguyên khí thiên địa đều cần trả giá nhất định. Sau khi phân tích bằng Thái Ất thần thuật, Trương Tiêu Hàm thực sự giật mình, nàng chưa chắc có thể chuyển sự tổn thương khi xem bói sang phân thân, nhưng chắc chắn là nàng sẽ không dễ dàng sử dụng thuật bói toán. Nàng cũng hiểu được từ pháp thuật này rằng Chí Giả nói không sai, thuật bói toán có thể xem bói người khác, nhưng không thể xem bói chính mình. Mở mắt ra, Sở Thanh Cuồng đang xuất thần, trước mặt đặt ngọc giản, rõ ràng đang suy nghĩ về âm hà. Sở đạo hữu, xem bói tổn hao thọ nguyên, không thể dùng phân thân thay thế, nhưng tổn thương thân thể có thể chuyển sang phân thân, Trương Tiêu Hàm dứt khoát nói. Sở Thanh Cuồng gật đầu, xem ra ta vô duyên với thuật bói toán ở giới này. Hắn chỉ còn chưa đến 3.000 năm thọ nguyên, thuật bói toán tất nhiên không thể xem bói chính mình, tất cả đều là vì người khác. Trương lão bản, ngươi xem nội dung ngọc giản trước đi, Sở Thanh Cuồng nói, đưa ngọc giản trên mặt đất cho nàng. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, thuận miệng hỏi, có gì đặc biệt sao? Sở Thanh Cuồng hơi do dự, ngươi xem xong, chúng ta lại trao đổi ý kiến. Sở Thanh Cuồng chưa bao giờ nói chuyện vòng vo. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn hắn, rồi áp ngọc giản lên trán. Nội dung ngọc giản không nhiều, chỉ có hơn 10 quan điểm của Chí Giả về âm hà, hình ảnh âm hà và tình trạng thảm thương của những tu sĩ từng tiếp xúc với trận pháp ở đó. Thoạt nhìn, đó chỉ là một tuyệt địa bình thường, bên ngoài có bày cấm chế thượng cổ, nhưng nhìn kỹ, tuyệt địa âm hà này cho người ta cảm giác quen thuộc. Mỗi tháng đêm trăng tròn, âm khí trên âm hà sẽ giảm bớt, rồi dần tăng lên, ngọc giản nhấn mạnh điều này, giải thích rằng chỉ có đêm trăng tròn mới là thời cơ tốt nhất để vào âm hà. Đêm trăng tròn, Hắc Trướng Sơn, Nguyệt Đản, khó trách Sở Thanh Cuồng lại do dự, hắn tuy chưa từng đến Hắc Trướng Sơn, chưa thấy Nguyệt Đản, nhưng nhất định từng nghe nói tới, chỉ vì chưa từng tận mắt chứng kiến, nên vẫn nghi hoặc, không dám chắc, Nguyệt Đản và âm hà có liên quan. Trương Tiêu Hàm nhớ đến đầm sâu ở Hắc Trướng Sơn, trận pháp dưới đầm nước, cột nước khi Nguyệt Đản xuất hiện, chẳng lẽ khi Nguyệt Đản xuất hiện, chính là lúc thông đạo giữa ma giới và nhân giới mở ra. Lòng nàng khẽ động, Nguyệt Đản xuất hiện, nguyệt quang và linh khí trong cột nước dưới đầm đạt đến nồng độ cao nhất. Nếu là thông đạo giữa nhân giới và ma giới, việc mở ra thông đạo tất nhiên cần lượng lớn linh khí. Chỉ riêng điều này cũng đủ để nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm thả ngọc giản xuống, khẽ lắc đầu, sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Dù trong lòng nàng đã tin 8 phần, có lẽ không phải Hắc Trướng Sơn. Trương Tiêu Hàm nói với Sở Thanh Cuồng, từ lúc Trương Tiêu Hàm nghiên cứu ngọc giản, Sở Thanh Cuồng vẫn nhìn nàng, thấy nàng thả ngọc giản xuống rồi nói vậy. Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, thông đạo ngũ giới không thể nào luôn mở, dù là thời thượng cổ, về điểm này phù hợp với đặc tính của sự xuất hiện thông đạo, nhưng dù có phải Hắc Trướng Sơn hay không, cũng phải thử. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tự nhiên, nói xong, nàng dùng ngón tay khẽ gõ ngọc giản, không chết chi tâm đã lợi hại như vậy, không chết chi hồn nhất định khó đối phó hơn. Sở Thanh Cuồng nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, người cứ nói Chí Giả muốn hủy không chết chi hồn, nhưng chúng ta ai cũng không biết không chết chi hồn là gì. Sở Thanh Cuồng chỉ vào ngọc giản trong tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nàng biết nếu không nói rõ nguyên nhân, Sở Thanh Cuồng sẽ không tin. Nhưng thiên nhãn là bí mật lớn nhất của nàng, ngoại tiểu bảo hỏa hồ, chưa ai biết, nàng cũng không muốn cho ai biết. Sở Thanh Cuồng trầm ngâm, người nghiên cứu thuật bói toán, ta đã cân nhắc, trước tiên, chúng ta cần luyện chế pháp khí qua âm hà, thái dương chân hỏa của ngươi là thuần dương chi hỏa cao nhất. Ngươi luyện chế là tốt nhất, về thời gian cũng dư giả, ta thấy nên thêm ô tinh thạch, ta còn có vài thứ luyện khí, ngươi xem thử. Nói xong, hắn vung tay lên, trước mặt Trương Tiêu Hàm xuất hiện mười mấy loại nguyên liệu lớn nhỏ khác nhau, đều là vật thuần dương, thích hợp nhất để luyện chế bằng thái dương chân hỏa. Trương Tiêu Hàm xem xét kỹ những nguyên liệu này, bàn bạc với Sở Thanh Cuồng về hình dạng bảo khí, rồi gật đầu, việc luyện khí có thái dương chân hỏa, nàng không ngại, tiếp đó là đến âm hà. Sở Thanh Cuồng nói sau khi Trương Tiêu Hàm thu hồi nguyên liệu luyện khí, phá giải trận pháp, vấn đề này không lớn, nhưng ta thấy không cần phải dùng đến cả hai chúng ta. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói, Chí Giả rốt cuộc cần chúng ta làm gì? Chỉ là luyện chế pháp khí, nếu chỉ vậy, ta có thể dùng thủ nhận hoặc thuật bói toán để trao đổi. Xem ra, vào âm hà, tất cả chỉ có thể hành sự tùy cơ ứng biến, Sở Thanh Cuồng nói. Trương Tiêu Hàm ném ngọc giản cho Sở Thanh Cuồng, trầm ngâm, thuật bói toán không thể xem bói chính mình, như vậy, Chí Giả muốn dùng thuật bói toán xem bói hành động của chúng ta. Chỉ cần liên quan đến nàng, thì cũng không dễ dàng, Trên lý luận là vậy, Sở Thanh Cuồng nói, nhưng ta vẫn nghi hoặc, Chí Giả phải biết chúng ta không có hảo ý với nàng. Trương Tiêu Hàm nói với Sở Thanh Cuồng, Sở Thanh Cuồng im lặng, không phải chúng ta, là ngươi, ít nhất đến giờ, ta vẫn chưa tìm ra lý do để giết nàng. Trương Tiêu Hàm tán đồng gật đầu, vậy là tốt nhất, sẽ ảnh hưởng đến kết luận xem bói của nàng. Sở Thanh Cuồng hơi kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm lại có ý định này, ngươi không định đến Âm Hà trước là ra tay à? Sở Thanh Cuồng thăm dò hỏi, vốn định vậy, nhưng không chết chi hồn thì sao? Chỉ còn lại ta và ngươi, ta đoán nó sẽ không tìm được ta, còn ngươi thì sao, lại biến thân một lần. Trương Tiêu Hàm nheo mắt nhìn Sở Thanh Cuồng, Sở Thanh Cuồng cười khổ, lại biến thân một lần, e rằng sẽ không trở lại được, ta đang băn khoăn việc này, Chí Giả sẽ tính kế thế nào để chúng ta cam tâm tình nguyện thay nàng diệt không chết chi hồn. Vấn đề là chúng ta cũng không biết không chết chi hồn là một tia tinh hồn, hay là thần niệm gì đó, làm sao diệt trừ. Trương Tiêu Hàm thực sự rất băn khoăn, Chí Giả đang lợi dụng bọn họ, nàng biết rõ, nhưng không thể thoát khỏi sự lợi dụng này, dù nàng rất chắc chắn về việc giết Chí Giả, chỉ cần cho nàng cơ hội tiếp cận, không thì chúng ta mang Ô Mông đi, Ô Mông là phù hợp nhất với thân phụ không chết chi hồn. Sở Thanh Cuồng đề nghị, đúng lý, ngươi không sợ thân phụ không chết chi hồn sau đó lập tức giết chúng ta à? Trương Tiêu Hàm tiếp tục nheo mắt nhìn Sở Thanh Cuồng, hay ngươi lại tiện tâm phát, cho rằng nên phục hưng ma giới? Sở Thanh Cuồng nhíu mày, ma giới hưng vong không liên quan đến ta, ma giới cũng sẽ không cho phép một tu sĩ nhân tộc làm chủ. Còn việc nhân tộc và ma tộc liên thủ là không thể, vài chục vạn năm trước, nhân tộc Thiên Yểu Đại Đế và thần tộc Lăng Túc Tiên Tử liên thủ diệt ma giới. Thù hận này không thể nào hóa giải, nên, vì nhân giới, hoặc là không trừ bỏ sự trấn áp của không chết chi hồn, hoặc là diệt nó, không có lựa chọn thứ ba, Trương Tiêu Hàm kiên quyết nói, sẽ không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Cuồng trầm giọng nói, Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta luyện khí trước, ngươi từ từ suy nghĩ. Sở Thanh Cuồng hơi bất đắc dĩ nhìn Trương Tiêu Hàm loay hoay với những thiết bị luyện khí. Hắn là một đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cựu vực chủ thủy vực, ở cửu vực cũng là nhân vật nổi tiếng, nhưng cùng Trương Tiêu Hàm, lại phải dựa vào nàng trong việc luyện khí luyện đan, đoạt xá phía trước, Trương Tiêu Hàm rốt cuộc là ai? Ý nghĩ này lặng lẽ hiện lên trong đầu ta, gần 2 tháng tiếp cận, Trương Tiêu Hàm cùng Sở Thanh Cuồng bế quan tĩnh thất, đại môn cuối cùng mở ra, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng từ trong tĩnh thất đi ra. Đại môn mở ra lúc, Chí Giả cũng đang từ trong trận truyền tống bước ra, nàng ngồi trên một chiếc ghế dựa, trước sau ghế có lan can dài, hai ma tu trước sau nâng đỡ nàng, Ô Mông hầu cận bên cạnh, Chí Giả thần sắc nhàn nhạt, lẫn nhau chào hỏi qua, Sở Thanh Cuồng liền lấy ra một cái túi chữ vật ném cho Ô Mông. Ô Mông tiếp nhận, thần thức dò xét, khẽ nhếch môi mà không nói lời cảm tạ. Hai tháng này, Sở Thanh Cuồng dùng hơn phân nửa thời gian để luyện chế gần hết linh dược lấy được từ Ô Mông. Dù sao, trong lòng hắn vẫn có phần đồng tình với nhóm ma tu này. Nhưng chuyến đi này, vẫn là muốn triệt để hủy diệt truyền thừa ma giới, đơn giản hàn huyên vài câu, không cần mở cửa thành, ba người bay thẳng vượt qua tường thành, có ngọc bài này, việc băng rừng vẫn dễ dàng, chỉ cần thận trọng, không động thủ với ma vật trước, ngọc bài trong tay Chí Giả, chính là vật nàng cầm trong tay lúc cầu cứu tại sông trước kia. Chỉ khác là lần này, trên ngọc bài không có dấu hiệu màu đỏ hay màu xanh, thành phụ cận không có ma vật lớn nào, thú triều đã qua, ma vật cũng đang dưỡng sức, ha ha, có thể nói rừng rậm chưa từng an toàn như bây giờ. Rời khỏi thành, lại tiến vào thế giới u ám, Trương Tiêu Hàm vận chuyển tử khí mới không cảm thấy bị kiềm chế. Sở Thanh Cuồng cũng không còn ưa thích ma khí như trước. Vừa tiến vào phạm vi ma khí, cảm giác không chết chi tâm lại muốn ngóc đầu dậy, đành phải thôi động linh lực tuần hoàn áp chế, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, bản thân rừng rậm ma giới đã âm u, nay lại vắng lặng đến mức chết chóc, mấy người đi xuyên qua, tựa như là sinh vật duy nhất, hai ma tu nâng đỡ Chí Giả võ công không kém, theo Trương Tiêu Hàm thấy, còn cao hơn cả người cầu cứu ở sông Giang. Thân hình cũng rắn chắc hơn, thái độ nâng đỡ Chí Giả bay, khiến Trương Tiêu Hàm không khỏi liên tưởng đến đoàn người Lạc Dương Cẩm. Chỉ có điều đoàn người Lạc Dương Cẩm đông hơn Chí Giả nhiều. Quả nhiên, liên tiếp bay 10 ngày, ngoài cỏ cây và sâu kiến, chỉ có chim chóc chưa thành ma vật, rừng rậm này đang an toàn chưa từng có. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng không cần ăn uống, linh lực hao tổn, chỉ cần ngồi nghỉ một lúc là khôi phục. Thực tế tốc độ hành trình gấp rút như vậy, linh lực hao tổn không lớn, hai ma tu một ngày một đêm chỉ cần nghỉ ngơi 2 canh giờ. Lúc nghỉ ngơi còn ăn ma vật nướng, Chí Giả thỉnh thoảng cũng ăn vài miếng, nàng vẫn ngồi trên ghế, hầu như không tiêu hao sức lực, chỉ cần thuận tiện, Trương Tiêu Hàm sẽ mở thiên nhãn quan sát Nguyên Anh của Chí Giả. Từ khi rời khỏi thành, Nguyên Anh luôn rất tĩnh lặng, động tác ôm lệnh bài càn khôn trong ngực cũng không thay đổi. Cho đến hơn nửa tháng sau một ngày, Trương Tiêu Hàm theo thói quen dùng thiên nhãn nhìn Chí Giả. Thần sắc không khỏi khẽ động, dưới thiên nhãn, Nguyên Anh của Chí Giả đột nhiên có vẻ hơi căng thẳng. Chí Giả vẫn mặt không đổi sắc ngồi trên ghế dựa. Nửa tháng nay, bọn họ hầu như không giao tiếp, đều im lặng mà gấp rút lên đường, lúc này trên nét mặt Chí Giả cũng không thấy biến hóa gì. Trong lòng Trương Tiêu Hàm âm thầm tỉnh táo, cũng phát tín hiệu cảnh giác cho Sở Thanh Cuồng, nhưng vẫn như trước, bước chân không ngừng bay về phía trước, nhưng thần thức đã âm thầm cảnh giác, phía trước vẫn là rừng rậm âm u đen kịt, cách Tâm Hà ít nhất còn một ngày đường, sự căng thẳng của trí giả dường như đã đến trước hạn. Trí giả không hề động tĩnh, bước chân ma tu đột nhiên chậm lại, có vẻ hơi bất an, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, thần thức phóng ra phía trước, hết thảy trong rừng rậm u ám đều rõ ràng trong mắt. Vẫn là trùng điệp sơn mạch, cây cối đen kịt cao lớn, tiếng sâu kiến sột soạt, bước chân hai ma tu nâng đỡ ghế dựa cuối cùng dừng lại. Trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng không hiểu, trí giả mới ngồi thẳng dậy từ ghế dựa, tay vuốt nhẹ trên ngọc bài, một tia kim quang lập tức bay ra từ ngọc bài, bay vụt về phía trước, kim quang chỉ bay chưa đến ngàn mét, nhưng dường như đụng phải vật gì ngăn cản mà dừng lại. Rồi sau đó, kim quang như bàn tay lớn hướng bốn phía lan tràn mấy chục mét rồi biến mất. Chính là chỗ này, trí giả đột nhiên nói, bên ngoài chính là cấm chế trí giả đặt trước đó, phá cấm chế, liền có thể nhìn thấy Âm Hà. Nghe đến Âm Hà, hai ma tu nâng đỡ ghế dựa run vai, vẻ mặt sợ hãi, trí giả nhìn hai ma tu, nhíu mày, thì thầm vài câu, hai ma tu như được ân xá, thả lỏng xuống ghế, hướng trí giả cúi chào, vội vàng chạy trở về mở đường, trí giả cũng không giải thích với Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Tay lại vuốt nhẹ trên ngọc bài vài lần, môi khẽ động, như niệm chú ngữ, ngọc bài cũng bắt đầu lóe sáng, hơi run rẩy, đi, trí giả quát lên một tiếng, ngọc bài đột nhiên hào quang bừng lên, một mảng kim quang chói mắt từ ngọc bài bay ra. Phân tán bắn ra các hướng phía trước, dường như trực tiếp chui vào vật gì đó, rất nhanh hào quang tiêu tán, không thấy dấu vết, chung quanh vẫn bình thường, không có gì khác thường xảy ra. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng chưa được bao lâu, đột nhiên mặt đất hơi rung động, đột nhiên, trong thần thức, trùng điệp sơn mạch như bị nứt ra từ giữa, phía trước trên dưới ngàn mét, một khe nứt cực lớn đột nhiên xuất hiện, khe nứt không ngừng kéo dài, cho đến gần mấy chục mét, đột nhiên khép lại, ngay sau đó trước mặt họ liền dựng lên một ngọn núi lớn, vừa rồi thấy lại là bị trận pháp che khuất. Quá trình nghịch chuyển, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng không khỏi liếc nhìn ngọc bài trong tay trí giả. Dưới thiên nhãn, Trương Tiêu Hàm rõ ràng thấy được linh khí chỗ trận pháp, cũng thấy kim quang từ ngọc bài bắn ra không vào điểm tiết trận pháp. Trận pháp trong nháy mắt bị phá giải, nàng chỉ kịp ghi nhớ vị trí thấy được dưới thiên nhãn. Lúc này trong thần thức hơi hồi tưởng, trận pháp đại khái vẫn còn trong đầu, như vậy có đủ thời gian phá giải trận pháp. Trí giả thân hình từ từ hiện ra, bay lên, vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, trường bào trên người rũ xuống, phủ lên hai chân, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng cũng bay lên theo. Rất nhanh, toàn cảnh khe nứt lớn hiện ra trước mắt, trời vẫn âm u, ma khí dường như mãnh liệt hơn, tầm nhìn trong hoàn cảnh u ám như vậy không thể xa. Nhưng thần thức lại không bị quấy nhiễu, dù thần thức theo khe nứt đi xuống, cũng căn bản không thấy chiều dài khe nứt, tựa như vô hạn kéo dài, nhưng độ rộng khe nứt không xứng với chiều dài, chỉ ngắn ngủn mấy chục mét, nhìn từ trên xuống, chỉ thấy đối diện sâu vài chục thước là vách đá bóng loáng như đao tước, và âm phong không ngừng dâng lên. Trí giả lạnh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, lúc này rõ ràng là ban ngày, ánh nắng mặt trời dưới ma khí vẫn không bằng ánh trăng tròn sáng. Ở đây dưới chính là Âm Hà, đợi đến tối nay trăng tròn lên, âm khí yếu nhất, chúng ta cùng xuống. Trí giả giọng bình tĩnh, dường như đã đến đây nhiều lần, âm khí dưới khe nứt sôi trào, nhưng vẫn không lên được trên khe nứt, âm khí này không hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Trương Tiêu Hàm nhìn xung quanh, vừa định bay lên xem, Sở Thanh Cuồng đã hành động trước, và ra hiệu cho Trương Tiêu Hàm, hai người tâm ý tương thông, lúc này liên lạc rất thuận tiện. Trương Tiêu Hàm đứng tại chỗ, trong thần thức cùng Sở Thanh Cuồng cùng nhau nhìn xuống, khe nứt sâu hơn tưởng tượng, như vực sâu không thấy đáy, dưới đất từng đám âm phong đen như mực không ngừng sôi trào. Kỳ lạ là không một tiếng động, âm phong này khi cách khe nứt hơn trăm mét, dường như gặp trở lực, lực đạo rõ ràng yếu đi, chỉ có ít phong có thể dâng lên, âm phong này vẫn cố định trong phạm vi khe nứt. Sở Thanh Cuồng thần thức hơi tiếp xúc xuống dưới, lại có cảm giác thần thức bị bỏng, dường như âm phong này theo thần thức chui vào tâm thần. Nếu thần hồn yếu, liền bị ăn mòn. Chương 1796 cửa đá, đây là một hang động cực kỳ cao lớn và u ám. Trên vách đá khắc họa hình ảnh, phát ra ánh sáng nhạt huyền bí, phía sau Âm Hà dường như bị chướng ngại vô hình ngăn trở, tạo thành bức màn nước cao 40, 50 mét, rộng 60, 70 mét phía sau họ. Sở Thanh Cuồng điều khiển thuyền nhỏ, muốn rời khỏi mặt đất. Nhưng thuyền nhỏ như bị hút vậy, không nhúc nhích, chìm trên mặt đất, cấm bay. Sở Thanh Cuồng trầm giọng nói, thần thức thử dò xét rời khỏi thuyền nhỏ, thần thức không tổn hại gì. Trong hang động trống rỗng, chỉ có tiếng Sở Thanh Cuồng vang vọng, ba người đều thả thần thức ra ngoài. Thần thức Trương Tiêu Hàm vừa tiếp xúc với hình vẽ trên vách đá, liền giật mình sợ hãi, hình ảnh hiện lên trong đáy lòng trong nháy mắt chồng chéo với hình vẽ trên vách đá. Trong tai dường như lại nghe được tiếng thú dữ gào thét thống khổ. Giữa hình vẽ bên trái chính là cảnh nàng thấy khi luyện hóa không chết chi tâm, thậm chí còn khủng khiếp hơn cảnh đó. Một tu sĩ vạm vỡ cao lớn trên người thiêu đốt ngọn lửa trời, trong ngọn lửa hắn mang đầu người bay lên, phun ra một dòng máu đen nóng, ngực hắn bị dao cắt bỏ, một trái tim đen ngòm nhầy nhụa nằm trên mũi dao, trong tim một giọt tinh huyết đang được lấy ra, một bàn tay đang tàn nhẫn rút ra mạch máu thẳng từ ngực. Phần cơ bắp gần ngực co rút lại, một bàn tay khác rút ra một đoạn sống lưng, trên hình vẽ bên phải, ngọn lửa trên người người khổng lồ đã tắt, da đen ngòm của hắn đang bị lột ra từ cơ bắp, rơi xuống bên cạnh, hai mắt đầu người bị móc ra, hốc mắt đen ngòm nhìn lên trời, dường như đang chất vấn sự bất công của trời đất, ba người đều bị hình vẽ này làm cho choáng váng, hình vẽ này rõ ràng vẽ cảnh đế tử thượng của ma giới bị tàn sát dã man. Trong hang động cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tia sáng vòng bảo hộ thuyền nhỏ tỏa ra xung quanh, phản chiếu ánh sáng nhạt yếu ớt trên vách đá. Lâu sau, Sở Thanh Cuồng mới phá vỡ sự tĩnh lặng, chúng ta ra ngoài thôi, Chí Giả, ngươi cũng có thể rời khỏi thuyền nhỏ. Chí Giả nhíu mày, dường như rất không muốn thu tầm mắt lại khỏi vách đá. Há miệng, một lệnh bài từ trong miệng bay ra, trực tiếp bay lên đầu Chí Giả, một tia sáng dịu dàng từ lệnh bài tỏa xuống, bao phủ Chí Giả, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều nheo mắt, Chí Giả mặt bình tĩnh nói, ở đây đối với các ngươi nhân tộc là an toàn, nếu không có thuần dương chi khí hộ thể, ta vừa rời đi, thân thể này sợ sẽ như trong hình vẽ, bốc cháy lên, Chí Giả nói, lạnh lùng nhìn cử động Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm rất tò mò đánh giá ngọc bài, ánh mắt hơi run sợ, Sở Thanh Cuồng liếc mắt nhìn ngọc bài, liền cúi đầu lấy xuống cực phẩm tiên thạch, tiện tay thu vào vòng tay chữ vật, vòng bảo hộ tối sầm lại, cùng Trương Tiêu Hàm trước sau bay khỏi thuyền, Chí Giả thân thể khẽ lay, cũng bay khỏi thuyền nhỏ, ở đây cấm bay, không phải hoàn toàn không thể bay, chỉ là theo độ cao Chí Giả bay lên, cách mặt đất chỉ hơn 2 thước mà thôi, đứng trong hang động, cảm giác nhỏ bé tự nhiên sinh ra, ngước nhìn đỉnh đầu, dường như cao không thể với tới, quay đầu nhìn xung quanh, âm hà đen ngòm tạo cảm giác áp bức mãnh liệt, nhìn về phía trước, sâu không lường được, bên trong dường như có vật gì đang gọi họ, Chí Giả, đây chính là cảnh đế tử ma giới các ngươi ngã xuống sao? Tiếng Trương Tiêu Hàm vang vọng trong hang động, tia sáng vòng bảo hộ thuyền nhỏ biến mất, vách đá hang động vẫn còn phát ra u quang, hình vẽ trên vách đá càng rõ ràng hơn, thời thượng cổ, ta hiểu cũng không hơn các ngươi là mấy, những hình vẽ này ta cũng lần đầu tiên thấy, Chí Giả dường như trả lời câu hỏi Trương Tiêu Hàm, cũng dường như không trả lời, nàng chậm rãi bay dọc theo vách đá một vòng, quan sát kỹ hình ảnh trên vách đá, chính là lệnh bài càn khôn này, Sở Thanh Cuồng và Trương Tiêu Hàm truyền âm nói, nàng tế luyện nhận chủ, tế luyện nhận chủ nhân không chết, hoặc không dùng thần thức mạnh mẽ xóa đi dấu ấn thần thức trên đó, là không thể đoạt lại, không thấy là nhận chủ, Trương Tiêu Hàm nói, lệnh bài càn khôn không dễ nhận chủ, ngày đó tại sân thí luyện Tu La, lệnh bài càn khôn đã nhận chủ nàng, sao dễ dàng nhận chủ nữa, Chí Giả, ngươi nói nơi này có không chết chi hồn, nhưng theo hình vẽ thấy, thi thể đế tử bị phân giải rồi, Trương Tiêu Hàm nhìn quanh hình vẽ, không chết chi hồn là giọt tinh huyết đó sao, nhìn thế nào, chỉ có giọt tinh huyết đó mới giống không chết chi hồn, chúng ta đi xem phía trước sẽ biết, Chí Giả nói, rồi đi về phía bóng tối phía trước, Trương Tiêu Hàm nhìn bóng lưng Chí Giả, khóe miệng khẽ nhếch, tay vuốt ve vòng tay chữ vật, đúng lúc Chí Giả tế ra lệnh bài càn khôn, trong thức hải nàng đột nhiên xuất hiện một dấu ấn, và lệnh bài từ lâu yên lặng trong vòng tay chữ vật cũng hơi động đậy. Dấu ấn vừa xuất hiện, liền nhanh chóng biến mất, trong thức hải không tìm thấy bóng dáng gì, dường như sự xuất hiện của nó chỉ để nhắc nhở Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thả thần thức ra, theo sau lưng Chí Giả, đi về phía bóng tối trước mặt. Trương Tiêu Hàm chưa từng trải qua hang động cao lớn rộng rãi như vậy. Vách hang đá phảng phất như được lưỡi dao tinh chỉnh, vuông vức thẳng tắp, dù trải qua mấy chục vạn năm, bị âm hà ngăn cách, hang động vẫn khô ráo vô cùng, trên vách đá ngay cả rêu xanh cũng không mọc, hơn nữa linh khí nơi đây cũng không hề mỏng manh, điều kỳ lạ nhất là, rõ ràng đây là ma giới, nhưng lại không hề có ma khí, chỉ là ngẫu nhiên, Trương Tiêu Hàm cùng Sở Thanh Cuồng đều cảm nhận được như bị vật gì đó dòm ngó, nhưng khi tìm kiếm thì lại không thấy nửa phần dấu vết. Loại dòm ngó ấy càng giống như là một hệ thống quét hình, phảng phất có một loại trận pháp viễn cổ nào đó tự động khởi động định kỳ, nhằm truy tìm kẻ xâm nhập. Trương Tiêu Hàm vận dụng thiên nhãn, cho đến khi cảm giác bị dòm ngó xuất hiện lần thứ 3, nàng mới bắt gặp một tia linh lực vô sắc xuất hiện, cực nhanh lướt qua Chí Giả, đồng thời cũng lướt qua Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Nếu Chí Giả không có càn khôn lệnh bài, liệu có khi nào nàng đã vô tình kích hoạt một loại cơ quan trận pháp nào đó dưới đất chăng? Ba người bình tĩnh đi theo hành lang về phía trước. Vách đá hai bên thỉnh thoảng xuất hiện những bức họa nham thạch. Điều kỳ quái là nội dung các bức họa ấy đều miêu tả cảnh tượng tu sĩ ma giới bị sát hại, nhưng tất cả hung thủ đều chỉ có pháp khí và một đôi tay. Từ đôi tay ấy chỉ có thể phán đoán hung thủ không phải ma tộc, nhưng lại không thể xác định là tu sĩ của giới nào trong tứ giới. Đoạn đường này đi mất khoảng một chén trà thời gian, con đường phía trước bỗng nhiên biến mất, một bức vách đá cao lớn tương tự như hai bên chắn ngang trước mặt họ. Sẽ không, tại sao lại không có đường? Chí Giả thì thầm, nàng không thể bay lên cao hơn, cũng không dám đụng vào vách đá, chỉ đành dọc theo vách đá kiểm tra. Sau khi xem xét một vòng, nàng mới quay người lại, nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Ở đây nhất định có trận pháp, Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Chí Giả một lúc, như đang phán đoán sự chính xác trong lời nói của nàng. Rồi mới ngẩng đầu lên lặng lẽ quan sát vách đá, Chí Giả có vẻ hơi căng thẳng, ánh mắt liên tục theo dõi ánh mắt Trương Tiêu Hàm, thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm đi vòng quanh vách đá nửa vòng, sau đó cúi đầu trầm tư một hồi, rồi mới ngẩng đầu lên nói với Chí Giả, ba người chúng ta cùng hành, đến giờ phút này, ta cùng Sở đạo hữu vẫn chưa hiểu rõ nơi này, ngoại trừ lời của đạo hữu, nơi đây bị cấm chế lấy hồn không chết, nhưng hồn không chết là gì? Việc giải trừ cấm chế cho hồn không chết sẽ dẫn đến điều gì? Hay là dưới đất này còn ẩn chứa bí mật gì? Chúng ta đều không biết gì cả. Đến lúc này, tính mạng ba người chúng ta đều gắn liền với nhau. Đạo hữu là Chí Giả ma tộc, nhất định có những truyền thừa đặc biệt. Nếu giờ phút này vẫn giấu giếm hai người chúng ta, e rằng chúng ta chỉ còn biết đặt tính mạng lên hàng đầu. Chí Giả đảo mắt, đột nhiên cười nói, thì ra Trương đạo hữu đến giờ vẫn không tin ta. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, không trả lời, Chí Giả lại cười nói, ta là người được truyền thừa, nhưng cho đến giờ kiến thức của ta cũng không khác biệt mấy so với đạo hữu. Nơi đây ta cũng là lần đầu tiên đặt chân, các đời Chí Giả đều không có cơ hội vào đây. Tất nhiên kiến thức cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, bằng không thì nơi này đã có người điều tra, hồn không chết cũng đã được giải phóng. Chí Giả vẫn luôn né tránh vấn đề của ta, điều này khiến ta lo lắng. Trương Tiêu Hàm kéo dài giọng nói chậm rãi, đạo hữu có phương pháp phá giải cấm chế trận pháp nơi đây không? Chí Giả đột nhiên hỏi. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn Chí Giả, không gật đầu cũng không lắc đầu, bày ra vẻ không hợp tác nếu Chí Giả không nói rõ. Chí Giả nhíu mày, thở dài, hai vị đạo hữu đã nhận thù lao của ta, cũng đã đồng ý giúp ta giải trừ cấm chế cho hồn không chết. Chẳng lẽ Trương đạo hữu định đổi ý sao? Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, Chí Giả nói vậy là không phải lẽ, ta đã đồng ý cùng ngươi đến đây, giúp ngươi giải trừ cấm chế cho hồn không chết, nhưng ngươi cũng nên báo cho ta biết những nguy hiểm tiềm tàng. Hồn bất tử kia rốt cuộc là vật gì? Cấm chế một khi giải trừ sẽ gặp phải rắc rối gì? Ngươi là Chí Giả ma tộc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị hy sinh vì ma tộc. Ta thì không phải, chúng ta còn tính toán trở về nhân giới bình an, nếu không phải ngươi nói đến đây có thể có hành lang dẫn đến nhân giới. Hừ hừ, Trương Tiêu Hàm nói rồi liếc nhìn Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng mới lên tiếng, những bức họa nham thạch nơi đây, dường như nói về việc ma giới đế tử ngã xuống. Về thời khắc đó, Chí Giả nên có bổ sung chứ a? Chí Giả ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn Sở Thanh Cuồng. Bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Thiên Yểu Đại Đế và Lăng Túc Công Chúa liên thủ đánh bại ma giới. Việc ma giới đế tử vẫn lạc đương nhiên không thể tách rời khỏi hai vị ấy. Ha ha, Thiên Yểu và Lăng Túc cũng là hậu duệ của đế tử. Chỉ bằng họ mà có thể giết được đế tử sao? Sở Thanh Cuồng cười lạnh, Chí Giả mặt không cảm xúc, thời kỳ thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chỉ có thể nghe nói từ những truyền thừa trong truyền thuyết. Ta nghe nói là như thế. Trong đan điền, khóe miệng Chí Giả giật giật, rồi nhắm mắt lại không để ý. Chí Giả tiếp tục nói, còn về hồn không chết, ta chỉ biết rằng, đó là phần mạnh mẽ còn sót lại của thân thể bất tử. Hồn không chết một khi thoát khỏi sự trấn áp, trở lại ma giới, sẽ có thể tái hiện lại vinh quang xưa kia của ma giới. Hơn nữa, hồn không chết còn có thể triệu hồi phần còn lại của thân thể bất tử. Một khi thân thể bất tử được hợp nhất hoàn chỉnh, đế tử liền có thể sống lại. Trách nhiệm của chúng ta Chí Giả chính là giải trừ cấm chế cho hồn không chết. Những lời này nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng đối với việc giải trừ cấm chế cho hồn không chết của Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, những lời này lại có sơ hở, nhất là câu cuối cùng. Chí Giả từ đầu đến cuối mục đích không phải để hồn không chết xuất hiện trở lại ma giới, mà là muốn lợi dụng Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng để tiêu diệt hồn không chết. Sau khi giải trừ thì sao? Chúng ta là tu sĩ nhân tộc, đệ tử là đệ tử ma giới, hắn tất nhiên hận nhân tộc đến tận xương tủy, e rằng cấm chế một khi giải trừ, điều đầu tiên hắn làm là giết chúng ta. Trương Tiêu Hàm nói tiếp. Chí Giả nhìn Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng, ánh mắt có phần kỳ lạ, chắc hẳn sẽ tìm đến một sự tồn tại có thể dựa vào chứ. Hai vị nghĩ sao, là ta, ma tu này, sẽ được chọn, hay là hai vị tu sĩ nhân tộc sẽ được chọn? Trương Tiêu Hàm do dự một chút, quay đầu nhìn Sở Thanh Cuồng, Sở Thanh Cuồng khẽ gật đầu, hai người trao đổi ánh mắt im lặng một hồi. Hảo, ta thử xem. Trương Tiêu Hàm cuối cùng gật đầu đồng ý. Trưởng lão Chí Giả thở phào nhẹ nhõm, tránh ra chỗ đứng, dưới tầm mắt của thiên nhãn, là những đường cong linh lực tạo thành hình lưới trải rộng toàn bộ vách đá. Điểm giao thoa của những đường cong linh lực chính là điểm tấn công của trận pháp. Trương Tiêu Hàm giơ ngón tay lên chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, linh quang màu tím lưu chuyển trong cơ thể, đến ngón tay thì biến thành linh lực màu đỏ, một điểm linh quang màu đỏ được kích hoạt, rơi vào một trong những điểm giao thoa, vách đá trước mặt bỗng nhiên rung lên như gợn sóng. Trương Tiêu Hàm 10 ngón tay khẽ điểm, hàng chục đạo linh quang màu đỏ lần lượt đánh về phía hư không phía sau vách đá. Nhìn thì như hỗn độn mà không có kết cấu gì, nhưng những linh quang này khi len lỏi vào hư không, phía trước vách đá như có vật gì bị xoắn và xé rách. Rồi vách đá đột nhiên biến mất một mảng, lộ ra một cánh cửa cong cao hơn 10 thước. Trên cửa, ánh sáng lưu chuyển, tạo thành một họa tiết cổ quái màu đỏ máu, gần như bao phủ toàn bộ cánh cửa đá. Trong cánh cửa đá, còn có hai vòng tay đen dùng để gõ cửa. Cánh cửa đá cổ quái và họa tiết ấy vừa xuất hiện, Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. Họa tiết này nàng đã gặp hai lần, lần đầu tiên là ở dưới mặt đất nơi có hồn không chết. Một tấm phù chú chính là họa tiết này dùng để trấn áp hồn không chết. Chính là nơi này, giọng Chí Giả mang theo chút khát khao được kiềm chế, lẩm bẩm nói, thân thể nàng run rẩy, như muốn lao tới rồi lại cố gắng kiềm chế. Trên này là khắc họa phù lục, Sở Thanh Cuồng nhìn cánh cửa đá nhíu mày, hắn không am hiểu phù lục, việc phù lục được khắc trên cửa đá, lấy toàn bộ cửa đá làm phù lục, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Không sai, là loại pháp thuật mà chỉ có những đại năng thời thượng cổ khi trấn áp mới có thể dùng. Ngạc nhiên thay, Chí Giả lập tức đáp, ngươi có thể phá giải. Sở Thanh Cuồng nhìn Chí Giả hỏi, phù chú trên cửa này cần sử dụng huyết mạch nhân tộc. Trấn áp là hồn không chết của đế tử, cũng cần phải là huyết mạch nhân tộc tương đồng, phương pháp thông thường khó mà phá bỏ. Chí Giả nhìn chăm chăm vào họa tiết trên cửa đá một lúc, lắc đầu thất vọng, xem bói cho biết, hai vị vương giả nhân tộc đến, sẽ mang đến kết cục không thể tưởng tượng. Nàng nói, ánh mắt lưu luyến trên người Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Chương 1797 Hôi Phi Yên Diệt. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm vẫn rơi trên phù chú của cánh cửa lớn. Nàng không hiểu về phù lục này, nhưng biết được sự lợi hại của nó. Trong lòng càng biết, nàng hoàn toàn có thể phá giải được phù lục này. Kỳ lạ thay, biết rõ phù lục này kinh khủng đến mức nào, ngay cả hồn không chết cũng có thể trấn áp, nhưng nàng lại biết rằng mình có thể dễ dàng giải khai nó. Một lúc lâu, ánh mắt mới rời khỏi cửa đá, do dự mà rơi vào người Chí Giả. Trên nguyên anh của Chí Giả, nàng nhìn thấy sự chờ đợi, là đang trông chờ nàng mở cửa đá sao? Trương Tiêu Hàm không che giấu sự khó hiểu trong lòng, nhíu mày nhìn Chí Giả thật sự không biết sát ý của nàng đối với mình sao? Trương đạo hữu, ngươi có thể mở cánh cửa đá này không? Giọng Chí Giả vang lên bên tai Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cúi mắt xuống, tránh ánh mắt Chí Giả, bây giờ nên ra tay sao? Một khi mở cửa ra, nếu Chí Giả cùng lúc phản bội, đối mặt với sự tấn công kép của hồn không chết và Chí Giả, nàng và Sở Thanh Cuồng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, biết nguy hiểm thì phải tiên hạ thủ vi cường. Dù Chí Giả chưa bộc lộ ý đồ hại họ, cánh cửa đá này có thể mở ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Chí Giả nói, trên mặt Chí Giả hiện lên vẻ vui mừng, nhưng Nguyên Anh lại mang theo sự nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi tế ra lệnh bài là di vật thượng cổ. Trương Tiêu Hàm nhìn Càn Khôn lệnh bài trên đỉnh đầu Chí Giả nói. Chí Giả gật đầu, đúng vậy, linh lực của lệnh bài này không thuộc ngũ hành. Không thuộc ngũ hành có nghĩa là không bị linh lực ngũ hành khống chế. Cũng có thể nói, nó có tác dụng kháng lại linh lực ngũ hành, cho nên mới có thể bảo vệ Chí Giả an toàn. Ta nghĩ rằng, dùng lực của lệnh bài để gõ vào vòng cửa, cũng có thể mở cánh cửa ra. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, sắc mặt Chí Giả hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm lập tức sắc bén. Trương Tiêu Hàm như có chút hoảng hốt vội vàng nói, nếu cánh cửa đá này thật sự là nơi giam giữ hồn không chết, thì cánh cửa đá này cùng mọi thứ ở đây đều là sự sắp đặt của thời thượng cổ. Vậy chỉ có pháp khí thời thượng cổ mới có thể dễ dàng mở ra. Đúng không? Lệnh bài của Chí Giả có thể bảo vệ ngươi bình an đến đây. Cánh cửa đá tự nhiên cũng sẽ không tấn công ngươi, huống hồ ngươi lại là Chí Giả. Ánh mắt Chí Giả không hề buông lỏng vì lời nói của Trương Tiêu Hàm. Nàng lạnh lùng nhìn Trương Tiêu Hàm một lúc lâu mới nói, "Trương đạo hữu không phải muốn ta mở cánh cửa này, mà là muốn ta thăm dò xem cánh cửa này có tấn công hay không." Trương Tiêu Hàm như bị nói trúng tim đen, ánh mắt lóe lên, lại cố gắng giải thích, "Lệnh bài của ngươi có thể đảm bảo ngươi bình an vô sự đến đây. Cánh cửa đá tự nhiên cũng sẽ không tấn công ngươi, ngươi lại là Chí Giả." Chí Giả cười lạnh một tiếng, "Nhưng chẳng lẽ Trương đạo hữu quên rồi sao? Ta là ma tu, mà cánh cửa đá này chính là để ngăn cản ma tu." Trương Tiêu Hàm sững sờ, như bị lời nói của Chí Giả làm cho á khẩu, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đá lại mang theo vẻ kính sợ, thậm chí còn lùi lại một bước. "Trương đạo hữu, ngươi am hiểu phù lục nhất nhì ở cửu vực, ngươi thật sự tự tin mở được cánh cửa này sao?" Sở Thanh Cuồng cuối cùng lên tiếng. Trương Tiêu Hàm do dự một lúc, nghiêng đầu nhìn Sở Thanh Cuồng, rồi lại nhìn cánh cửa lớn nói, phù chú này chỉ là để trấn áp bên trong mà thôi. Chỉ cần gõ vào cánh cửa lớn, không, chỉ cần kéo vòng cửa, là có thể mở ra cánh cửa đá. Sở Thanh Cuồng và Chí Giả đồng thanh nói, đơn giản vậy sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, dứt khoát nói, ngươi nhớ lại ta đã từng nói với ngươi về tỷ y chứ? Nàng là công chúa ma tộc, nàng đã từng nhắc đến với ta về loại phù chú trấn áp thượng cổ của thần tộc này. Tên tỷ y vừa xuất hiện, nguyên anh của Chí Giả lập tức mở to mắt, lộ vẻ không tin. Còn biểu cảm của Chí Giả thì là sự nghi hoặc xen lẫn vui mừng. Công chúa tỷ y, nàng còn sống sao? Đương nhiên, là ta cứu nàng, Trương Tiêu Hàm nói với vẻ đắc ý, nếu nàng biết ta còn có thể giải cứu hồn không chết của đế tử. Một khi chúng ta trở về nhân tộc, tìm được hành lang giữa nhân giới và ma giới, tỷ y cũng có thể trở lại ma giới. Nói xong nhìn Chí Giả, đương nhiên, hồn không chết vẫn do Chí Giả ngươi quyết định, nhưng ngươi hy vọng ma giới lại một lần nữa huy hoàng. Tự nhiên cũng hy vọng hồn không chết được tỷ y kế thừa. Chí Giả chậm rãi gật đầu, thật không ngờ, còn có ngày gặp lại tỷ y, Nguyên Anh của nàng như muốn nghiến răng, Sở Thanh Cuồng lại lắc đầu, mọi chuyện hãy chờ đến khi giải cứu hồn không chết rồi hãy nói. Trương Tiêu Hàm đắc ý cười cười, không sai, bây giờ nói những điều đó còn sớm, rồi nhìn Chí Giả nói, ngươi nghĩ sao? Chí Giả hừ một tiếng, ngươi là muốn ta kéo vòng cửa ra. Trương Tiêu Hàm cười nói, ta cũng muốn tự mình ra tay, nhưng ta đoán rằng, tay ta vừa chạm vào vòng cửa, chắc chắn sẽ biến thành vũng máu. Hồn không chết của các ngươi đương nhiên rất quan trọng, nhưng đối với ta mà nói, mạng nhỏ của ta mới là quan trọng nhất, đúng không Sở đạo hữu? Sở Thanh Cuồng cười khổ một tiếng, hắn quả thực lần đầu tiên chứng kiến Trương Tiêu Hàm lại có loại dung mạo trơ trẽn như thế. Nàng lúc này bộ dáng, đâu còn giống vị Trương lão bản trước kia, rõ ràng là một kẻ tiểu thương tầm thường mà lại kiêu căng. Tự phụ, nếu là ở nhân giới, gặp phải loại tu sĩ này, Sở Thanh Cuồng nhất định sẽ tát cho một cái, đánh cho bay biến, nhưng Trương Tiêu Hàm lại cứ vênh váo tự đắc như vậy. Bày ra bộ mặt tiểu nhân trước mặt hắn, khiến hắn chỉ biết giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, Sở Thanh Cuồng thực sự không thể nào làm ra vẻ như Trương Tiêu Hàm. Chỉ buồn rầu nói một câu, Chí Giả ánh mắt xoay vòng trên mặt Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng. Trầm ngâm một lát rồi nói, chẳng lẽ chỉ cần đưa tay mở cửa ra như vậy sao? Trương Tiêu Hàm liếc mắt, đương nhiên không đơn giản như thế, cần phải bao phủ dưới tấm lệnh bài hộ thân. Nàng đưa tay ra hiệu, một đoàn linh quang đỏ rực bao trùm toàn bộ bàn tay, rồi làm động tác mở cửa, bàn tay vẫn được bảo vệ trong linh quang. Chí Giả nhíu mày, thử làm theo Trương Tiêu Hàm, nhưng chỉ làm động tác, linh quang chẳng hề được kích phát. Trương Tiêu Hàm khẽ cười trong lòng, từ khi gặp Chí Giả, nàng và Sở Thanh Cuồng chưa hề thấy Chí Giả ra tay. Đó là bởi vì dưới lớp vỏ ma tu của nàng là một nguyên anh tu sĩ. Chỉ cần nàng ra tay, thân phận thật sự sẽ bị bại lộ. Quả nhiên, sau khi Chí Giả dò xét, cũng không ra tay, Sở Thanh Cuồng không nhịn được nói, dưới lệnh bài của đạo hữu cũng có thể che chở nhiều người đấy. Chí Giả trầm ngâm một lát, trong lòng đối với Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều không yên tâm. Nhưng Trương Tiêu Hàm nhắc đến việc này, giọng điệu và thái độ lại lỗ mãng quá đỗi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là một đại tu sĩ, không nên thiếu đi sự nhẫn nhịn như vậy. So sánh ra, Sở Thanh Cuồng từ khi tiếp xúc đến nay luôn rất trầm ổn. Ít nói, nhưng mỗi lời nói đều cho người cảm giác như người đứng trên cao. Đối với nàng mà nói, nàng thà tiếp xúc với loại tu sĩ tự phụ như Trương Tiêu Hàm còn hơn là Sở Thanh Cuồng, người mà nàng căn bản không nhìn ra được tâm tư. Chí Giả nói, Trương đạo hữu vừa rồi sử dụng thủ pháp khống chế linh lực, chúng ta ma tu hoàn toàn không làm được. Không bằng, chưa đợi Chí Giả nói xong, Trương Tiêu Hàm đã vội vàng đáp ứng, tiện thể còn cảnh cáo Sở Thanh Cuồng một câu, hoàn toàn là bộ dáng không kịp chờ đợi. Càng như vậy, lòng cảnh giác của Chí Giả đối với Trương Tiêu Hàm càng giảm xuống. Nếu Trương Tiêu Hàm thật sự có ý đồ gì, lúc này nên giấu kín hành động mới phải. Chí Giả nhìn sâu vào mắt Trương Tiêu Hàm rồi nói, bất quá lệnh bài này vẫn phải do ta khống chế. Trương Tiêu Hàm miệng thì đáp ứng, đó là tự nhiên, nhưng lại không lập tức đi tới, mà là nhìn cửa đá thêm vài lần như đang tính toán. Rồi mới gật đầu, Chí Giả từ từ tiến lại gần, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lệnh bài trên đỉnh đầu Chí Giả. Lại nhìn cửa đá, khóe mắt híp lại, rồi để cho ánh sáng lệnh bài bao phủ lên người, Chí Giả toàn tâm toàn ý tập trung vào Trương Tiêu Hàm. Giống như tất cả các tu sĩ khác, khi khoảng cách giữa các tu sĩ gần lại, đều sẽ là mối đe dọa lẫn nhau. Lệnh bài bao phủ trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm chỉ trong chớp mắt, nàng mạnh mẽ áp dụng uy áp, nếu Trương Tiêu Hàm có ác ý, dưới uy áp này nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Trương Tiêu Hàm vẫn thản nhiên đứng dưới ánh sáng lệnh bài, ngẩng đầu tò mò kiểm tra một lát, rồi nghiêng đầu nhìn Chí Giả, khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu, người áp chế ta như vậy, ta làm sao mà động thủ được? Chưa thấy hồn bất tử kia ra sao? Cửa đá bên trong lại ra làm sao? Đạo hữu có phải cẩn thận quá rồi không? Chí Giả mặt đỏ lên, áp lực trên đỉnh đầu lại không hề giảm bớt. Đạo hữu hiểu lầm rồi, đây là cấm chế của lệnh bài, dù sao đạo hữu là người ngoài. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng, mang vẻ đùa cợt nhìn Chí Giả, hay là đạo hữu cho rằng ta là nữ tu sẽ động lòng với Sở đạo hữu tuấn tú lịch sự như vậy, muốn đánh chủ ý với Chí Giả ma tộc chúng ta? Lời vừa dứt, dù Sở Thanh Cuồng biết Trương Tiêu Hàm làm vậy để tiếp cận Chí Giả, xóa ở sự cảnh giác của nàng, cũng không khỏi nghiêm mặt lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Còn Chí Giả nhìn Trương Tiêu Hàm thì như muốn râu tóc dựng đứng cả lên. Chí Giả đã truyền thừa mấy vạn năm, tu sĩ nào trước mặt nàng mà không cung kính, chưa từng bị người đùa giỡn như vậy. Dù Trương Tiêu Hàm là nữ tu nhân tộc, lại là một mỹ nữ, Chí Giả ánh mắt run lên, áp vực từ lệnh bài đột ngột tăng lên, thân thể Trương Tiêu Hàm lắc lư dưới uy áp, đứng không vững, hơi nghiêng người về phía Chí Giả, khóe miệng vẫn hiện lên nụ cười trêu chọc. Ai u, đạo hữu, ta có chỗ nào không cung kính? Ngươi làm vậy, chẳng phải là muốn người ta không thể không cung kính sao? Miệng thì nói vậy, lông mày lại vẫn trêu chọc, người cũng không hề chống lại uy áp của lệnh bài, nghiêng hẳn về phía Chí Giả. Chí Giả giận tím mặt, không chút suy nghĩ đưa tay đẩy về phía Trương Tiêu Hàm. Đúng lúc đó Sở Thanh Cuồng lên tiếng, Trương đạo hữu, đây là Chí Giả. Chí Giả oán hận lời nói của Trương Tiêu Hàm, biết rõ Trương Tiêu Hàm bị lệnh bài áp chế không thể gây hại gì cho mình. Lại nhất thời mất bình tĩnh, chỉ muốn trừng phạt nàng một phen. Trong tình thế cấp bách, nàng đưa tay chụp vào vai Trương Tiêu Hàm, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại yếu ớt dựa vào, miệng còn nói, Sở đạo hữu, ngươi làm chứng, ta căn bản không thể động đậy. Chí Giả dừng tay, đối với Trương Tiêu Hàm đơn giản là hận đến nghiến răng. Lại không thấy bàn tay trong tay áo Trương Tiêu Hàm đột nhiên nâng lên rất nhanh. Ngay khi tay nàng sắp chạm vào vai Trương Tiêu Hàm, đan điền đau nhói, linh lực đột nhiên như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra. Nàng đột nhiên mất khống chế thân thể, lệnh bài trên đỉnh đầu vẫn tỏa sáng, nhưng liên kết tâm thần giữa nàng và lệnh bài lại bị cắt đứt trong nháy mắt. Bị lừa rồi, ý nghĩ này cùng với việc linh lực tuôn ra đồng thời xuất hiện. Cơ thể lại không thể dãy dụa, đau đớn dữ dội lan khắp toàn thân, chỉ cảm thấy sinh mệnh đang trôi nhanh. Trương Tiêu Hàm trên mặt vẫn là nụ cười trêu chọc, trong ánh mắt còn hiện vẻ giễu cợt, nhưng bàn tay phải lại vô tình xâm nhập vào đan điền nàng, nắm chặt lấy nguyên anh. Nàng siết chặt nguyên anh đó, tử khí trong cơ thể lưu chuyển, tinh khí trong nguyên anh đang nhanh chóng tiêu tán. Chí Giả há miệng, mặt đầy oán hận và sợ hãi, nàng rất muốn nói điều gì đó, nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không cho nàng cơ hội. Bốn mắt nhìn nhau, luyện thần thuật khống chế thần thức và thần thức Chí Giả đột nhiên va chạm. Lệnh bài chớp lên một cái, nếu không phải nguyên anh bị khống chế, nếu không phải Chí Giả lập tức rối loạn tâm thần, lại chính là mấy chục vạn năm nay nàng chưa từng có đối thủ. Không coi trọng cuộc chiến đấu này, thì dù Trương Tiêu Hàm có khống chế được nguyên anh Chí Giả, cũng không nhất thiết có thể khống chế được thần trí của nàng. Trương Tiêu Hàm, ngươi dám? Trong thức hải Chí Giả là tiếng quát giận dữ, trong đó còn có uy nghiêm của người đứng trên cao không thể bị xâm phạm. Tử khí ập vào thân thể ma tộc Chí Giả, như trẻ tre từ đan điền thẳng tiến về phía trước phá hủy. Trong thân thể Chí Giả vang lên đủ loại âm thanh vỡ tan, chỉ hướng thẳng về não hải, thiên ý đều có thể che giấu, ta có gì mà không dám? Hai mắt nàng mở to nhìn Trương Tiêu Hàm, nhục thân lúc này bị phá hủy thành thịt nát, bàn tay phải Trương Tiêu Hàm mới rút khỏi đan điền nàng. Trong lòng bàn tay, một nguyên anh trắng như tuyết yếu ớt sụp đổ, than thở, ta là Chí Giả, ta có thể cho ngươi di sản của Chí Giả. Sở Thanh Cuồng kinh ngạc nhìn nguyên anh trong tay Trương Tiêu Hàm. Hắn biết Trương Tiêu Hàm muốn giết Chí Giả, hắn luôn phối hợp để làm giảm sự cảnh giác của Chí Giả. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên anh của Chí Giả lại là tu sĩ nhân tộc. Trương Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện linh quang màu tím, xen lẫn thái dương chân hỏa, nguyên anh Chí Giả dưới sự thiêu đốt của thái dương chân hỏa và lửa tím than thở. Ngọn lửa này có thể tiêu khô vạn vật mà lại không thể tiêu hủy nguyên anh này. Hoàng cơ, ngươi là hoàng cơ? Trong tiếng kêu thảm thiết, Chí Giả kinh hoàng kêu lên, không, ngươi không phải hoàng cơ, tha ta sẽ cho ngươi biết tất cả mọi thứ của thời kỳ thượng cổ. Tha ta, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn nguyên anh trong lòng bàn tay đang bị thiêu đốt. Dù tiếng kêu thảm thiết đó khiến lòng người tan nát, lòng nàng lại cứng rắn như đá. A, tha ta không chịu nổi, không chịu nổi, giết ta, nguyên anh đau đớn dãy giụa trong ngọn lửa tím và đỏ. Thân thể trắng nõn trở nên kỳ lạ trong ngọn lửa, tiếng kêu đau đớn thảm thiết khiến cả Sở Thanh Cuồng cũng không khỏi nhắm mắt lại. Ngọn lửa đang thiêu đốt nguyên anh, giống như đang luyện hồn, Trương Tiêu Hàm lại không có chút thương hại nào, tay nàng đột nhiên mở ra, nguyên anh đột nhiên bắn về phía trước, nhưng trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện một tia sét đó không chút lưu tình xuyên qua nguyên anh, tiếng kêu thảm thiết im bặt, dưới tia sét, nguyên anh trong nháy mắt hóa thành khói nhẹ, ngay cả tro tàn cũng không còn lại. Chương 1798, biến mất, ngươi, nàng, Sở Thanh Cuồng thở phào nhẹ nhõm, dù hắn kiến thức rộng rãi, lúc này chứng kiến trong thân thể ma tu Chí Giả lại là nguyên anh nhân tộc, cũng giật mình không nhỏ, nhưng nhìn lại tu vi Trương Tiêu Hàm, lại càng kinh hãi hơn, chỉ trong khoảnh khắc này, tu vi Trương Tiêu Hàm đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới đại thừa trung kỳ, chỉ cần đột phá một bước nữa là vào đại thừa hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm nói, ngươi tưởng ta sẽ giữ lại nguyên anh của nàng, hay muốn lấy được di sản, ký ức của Chí Giả sao? Vừa rồi nếu ta chậm một chút, không chừng đã bị thần thức nàng xâm nhập rồi. Nàng lật tay thu hồi linh hỏa, lấy lệnh bài trên đỉnh đầu xuống, đối với việc tu vi tăng lên kia lại không để ý. Chỉ hơi nhíu mày nhìn lệnh bài, di sản Chí Giả, căn bản là nàng không ngừng đoạt xá thân thể ma tu. Sở Thanh Cuồng bình tĩnh lại, quyết định không hỏi về việc tu vi Trương Tiêu Hàm tăng lên. Một tu sĩ nhân tộc, ẩn thân trong thân thể ma tu mấy vạn năm, chính là để chờ đợi ngươi ta đến. Trương Tiêu Hàm cười lạnh nói, nàng hẳn đoán được chúng ta sẽ không dễ dàng ra tay. Ít nhất là trước khi thấy hồn bất tử sẽ không động thủ. Cũng cho rằng dưới lệnh bài này có thể khống chế ta. Sở Thanh Cuồng không lên tiếng, nhanh chóng đi đến thi thể Chí Giả. Thi thể ngoại trừ vị trí đan điền là một lỗ thủng lớn, bên ngoài không có vết thương khác. Hắn quỳ xuống lật thi thể tìm kiếm một lát, trong tay có thêm một vòng tay màu đen. Vòng tay này toàn thân màu đen, giấu trong tay áo thi thể Chí Giả. Trong vòng tay có dấu ấn thần thức, nhưng Chí Giả đã tiêu biến. Dấu ấn thần thức này rất dễ xóa bỏ. Sở Thanh Cuồng lấy ra mấy tấm ngọc giản từ trong đó, bên trong còn có một số tài liệu khoáng thạch ma giới. Một vòng tay lớn như vậy cũng chỉ có nhiêu đó, Bên này Trương Tiêu Hàm thưởng thức lệnh bài một lát, rồi thu lại, thấy Sở Thanh Cuồng tìm được vòng tay chứa đồ, liền dùng một ngọn lửa linh hỏa thiêu hủy thi thể chí giả. Sở Thanh Cuồng đã đọc xong một tấm ngọc giản, cầm lấy tấm thứ hai, Trương Tiêu Hàm liền xem qua những ngọc giản Sở Thanh Cuồng đã đọc. Không lâu sau, nội dung mấy tấm ngọc giản đã in vào trong đầu. Hai người nhìn nhau, mấy tấm ngọc giản này lại là ghi chép của chí giả khi buồn chán. Theo cách hiểu của Trương Tiêu Hàm là nhật ký, theo cách nói của Sở Thanh Cuồng là tâm đắc, nội dung ngọc giản không nhiều, chỉ ghi lại mấy việc lớn đối với chí giả. Thứ nhất là luyện ra nguyên anh từ một tia nguyên thần. Thứ hai là xem bói thời gian nhân tộc vương giả đến. Thứ ba là sự bất đắc dĩ trước tuổi thọ dài dằng dặc. Quả nhiên như Trương Tiêu Hàm đoán, mỗi lần truyền thừa của chí giả đều là bỏ một thân thể ma tu, đổi lấy một thân thể ma tu khác. Từ nội dung ngọc giản có thể suy đoán, sau khi ma giới bị diệt vong, nguyên thần chí giả liền lưu lại ma giới. Những nội dung này đủ làm cho họ suy nghĩ miên man. Nhưng đối với việc rời khỏi ma giới hay xử lý hồn bất tử thì lại không có ích lợi gì. Nhìn nhau một lát, Sở Thanh Cuồng thu tất cả vào vòng tay chứa đồ rồi nói. Chí giả chờ đợi 30 vạn năm, chính là để chờ đợi ngươi ta xuất hiện, hủy hồn bất tử. Đến lúc này, hắn cũng biết chí giả không phải thật sự muốn giải trừ cấm chế hồn bất tử. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ước chừng là như vậy, một nguyên anh nhân tộc ẩn thân trong thân thể ma tu không muốn người biết. Chắc chắn không phải ma tộc thịnh vượng. Hơn nữa ta nghi ngờ việc xuất hiện bóng mặt trời cũng liên quan đến chí giả. Sở Thanh Cuồng trầm ngâm nhìn Trương Tiêu Hàm, nhớ lại những chuyện Trương Tiêu Hàm từng nói với hắn. Sở Thanh Cuồng xác định Trương Tiêu Hàm nhất định đã sớm biết trong thân thể chí giả là nguyên anh nhân tộc, chỉ là Trương Tiêu Hàm nói nàng sẽ không nói cho hắn. Cho nên hắn cũng không thể hỏi. Như vậy, Trương Tiêu Hàm sau khi tế luyện hồn bất tử liền quyết tâm giết chí giả. Sau khi tế luyện hồn bất tử, bóng mặt trời kỳ lạ kết thúc, chẳng lẽ chí giả biết họ làm gì? Sở Thanh Cuồng nghi ngờ. Thái Dương chân hỏa và lửa tím của Trương Tiêu Hàm cùng nhau cũng không thể tiêu hủy nguyên anh chí giả, còn cần mượn nhờ tia sét của lôi kiếp, mượn nhờ uy lực của trời đất. Người chí giả đó rốt cuộc là ai? Trương Tiêu Hàm tại sao lại giết chí giả mà không hỏi rõ ràng? Suy nghĩ trong lòng Sở Thanh Cuồng không hề giấu được Trương Tiêu Hàm. Sở Thanh Cuồng cũng không định che giấu, hắn cứ nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, nghi vấn trong thần thức Thanh Thanh Sở Sở phản hồi lại thần thức Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, nếu nàng thật sự xem Sở Thanh Cuồng là tôi tớ khế ước, nàng giờ đây nên luyện chế lại hồn phách hắn, hắn lại dám để lộ hết nghi hoặc ra ngoài như vậy. Nàng, vì sao lại muốn biết chí giả là ai? Bất luận chí giả là ai, cũng là chuyện cách mấy chục vạn năm về trước, nàng là Trương Tiêu Hàm, không phải hoàng cơ, cũng không muốn làm hoàng cơ, nàng vốn không muốn liên lụy đến những chuyện giữa thiên đế và đế tử cách 30 vạn năm trước kia. Huống hồ, một linh hồn có thể truyền thừa 30 vạn năm, ai lại dám dễ dàng đọc đến ký ức của nàng, ai dám cam đoan linh hồn ấy không động tay chân gì trong trí nhớ. Nàng cũng không muốn vì biết ký ức của người khác mà cuối cùng lại biến thành một người khác. Không gian cao lớn tĩnh lặng một hồi lâu, Sở Thanh Cuồng chậm rãi tu liễm sự nghi hoặc trong lòng. Trên người Trương Tiêu Hàm càng ngày càng thể hiện ra sự thần bí. Hắn nhìn không thấu nàng, thậm chí không thể đoán được bước đi tiếp theo nàng muốn làm gì. Chẳng lẽ đây mới là chân diện mục của một người đang trên vị trí cao quyền lực? Trầm mặc một lát, Trương Tiêu Hàm lên tiếng trước, ta muốn xem xét nơi này, tìm xem có phải có đường thông hướng nhân giới hay không. Sở Thanh Cuồng đáp ứng. Không hiểu sao, rõ ràng là Trương Tiêu Hàm yêu cầu Sở Thanh Cuồng không cần hỏi han. Thế nhưng Sở Thanh Cuồng thực sự không hỏi gì cả, nàng nói gì hắn cũng đáp ứng, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, giống như từ khi tế luyện không chết chi tâm, Sở Thanh Cuồng đã thực sự đặt mình vào vị trí của một tôi tớ theo khế ước. Nếu là người khác ngoan ngoãn cung kính như vậy, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn chẳng thèm để ý, thế nhưng Sở Thanh Cuồng lại như thế trước mặt nàng lại có một cảm giác khó chịu lạ thường, hay là không gian khép kín này khiến nàng bức bối. Nàng thực ra muốn cùng Sở Thanh Cuồng bàn bạc về bước đi tiếp theo. Sở Thanh Cuồng cảm thấy Trương Tiêu Hàm bực bội, rất khó hiểu, không biết nàng bực bội từ đâu mà đến, chẳng lẽ vì giết chí giả, hay là vì đọc ngọc giản của chí giả. Trương Tiêu Hàm đứng tại chỗ một lát, bỗng nhiên tỉnh táo lại, tình trạng của nàng dường như không thích hợp chút nào, nàng trước đây không như thế, tựa hồ từ khi tế luyện không chết chi tâm tình nàng có phần bất thường, phải chăng là do lại một lần nữa tế ra hư ảnh của hoàng cơ. Nàng quay đầu nhìn Sở Thanh Cuồng nói, ta dạo này có phải có chút không ổn không? Sở Thanh Cuồng ngây ra một lúc, ngươi nói phương diện nào? Trương Tiêu Hàm cau mày, cảm giác. Sở Thanh Cuồng suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, ngươi khác hẳn với Trương lão bản ở cửu vực, Trương lão bản ở giới châu, và cả Trương lão bản mới đến ma giới, giống như ngươi nhiều hơn một phần sát khí. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sở Thanh Cuồng, run lên một hồi, chậm rãi gật đầu, là sát khí, nhưng chưa nghiêm trọng, có thể khống chế. Sở Thanh Cuồng cũng nhíu mày, là do không chết chi tâm ảnh hưởng. Hay là hoàng cơ? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, ta không rõ, giống như ta vốn dĩ nên như vậy. Nói xong, nàng bỗng nhiên cười khổ, Sở đạo hữu, nếu một ngày nào đó ta không còn là Trương lão bản mà đã trở thành hoàng cơ, ai có thể tìm ta trở về? Sở Thanh Quang trầm mặc nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn biết nàng lo lắng, cũng hiểu sự lo lắng ấy, vì chính hắn đã từng biến thành một người khác, cam tâm tình nguyện, tính rồi, hay là trước tìm đường trở về thôi, ta cảm thấy nếu ở lại ma giới lâu hơn, ta có thể sẽ không còn là ta nữa. Trương Tiêu Hàm nói, rồi quay trở lại theo đường cũ, vừa đi vừa giải thích với Sở Thanh Quang, ta cảm thấy những ánh mắt dòm ngó kia hẳn là có liên quan đến đường thông đạo. Nếu không vạn bất đắc dĩ, ta không muốn mở cánh cửa đá kia. Sở Thanh Quang đi theo Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước tới, đi thẳng đến trước dòng nước đen ngòm cao ngút của âm hà. Đứng trên mặt đất ngước nhìn dòng nước đen, trong lòng không khỏi sinh ra sự kính sợ, giống như dòng nước âm hà bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống như trời mưa. Trong lòng Sở Thanh Quang bỗng nhiên dâng lên hào khí, uy áp của một tu sĩ đại thừa hậu kỳ ẩn hiện. Oanh, giống như tiếng sóng thần, một con quái ngư khổng lồ đột nhiên hung hãn lao tới, đập vào cấm chế vô hình trên không, những chiếc gai nhọn trên đầu nó dường như cong xuống, hai con mắt không hề có chút tình cảm nào, băng lãnh nhìn chăm chăm vào Sở Thanh Quang, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Trương Tiêu Hàm. Linh lực, Trương Tiêu Hàm đột nhiên thì thầm, ta đã biết, là linh lực, uy áp trên người Sở Thanh Quang thu lại, hơi nghiêng người, hai hàng lông mày nhíu lại, nhưng khi nhìn vào mắt Trương Tiêu Hàm, ánh mắt lập tức nhu hòa, Trương Tiêu Hàm làm như không thấy, mang theo vẻ phấn khích nói, chúng ta luôn thu liễm linh lực, như vậy không ổn, đây là nơi trấn áp đế tử ma giới, ít nhất cũng có sự tham gia của nhân tộc trong việc trấn áp. Vậy thì, làm sao chúng ta có thể thu liễm linh lực được? Ở thời kỳ thượng cổ, hình thể của nhân tộc là yếu nhất trong ngũ giới, không bằng thần tộc tuấn mỹ, không bằng ma tộc cao lớn, cũng không hung hãn như yêu tộc, còn Phật tộc, ta tin tưởng họ cũng khinh thường nhân tộc, cho nên nhân tộc nhất định phải áp chế các giới khác về mặt tu vi thực lực. Vì vậy thiên đế mới sai người luyện chế thần khí Chu Tiên cho đế tử nhân giới. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn hai bên vách đá, những hình ảnh khác trên vách đá chính là quá trình đế tử ma giới bị giết. Bất cứ tu sĩ nhân tộc nào đi qua đây đều sẽ bị cảnh tượng chiến đấu thượng cổ này thôi thúc. Khí thế không khỏi sẽ bộc lộ, nếu là ma tu đi qua, dưới sự phẫn nộ, ma khí sẽ lộ ra, rồi bị trận pháp bắt giữ, nhân tộc có thể đi qua, ma tu sẽ bị giết. Trong mắt Trương Tiêu Hàm chứa đầy vẻ phấn khích, ngữ tốc có phần nhanh và không theo trật tự. Âm hà này ngăn cách ma giới và nơi này, mang ý nghĩa âm dương tách biệt, ma tu chỉ cần đến gần đây sẽ bị hôi phi yên diệt. Nhân tộc thì khác, vì nhân tộc mang khí thuần dương, chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có thể tu luyện được. Cho nên, chỉ cần chúng ta không thu liễm linh lực, thậm chí thể hiện ra tu vi thực lực và khí thế của mình, nói không chừng có thể mở ra đường thông giữa nhân giới và ma giới. Sở Thanh Quang suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn lại những hình ảnh khác trên vách đá, dường như lời Trương Tiêu Hàm nói là đúng, vừa nghĩ đến thời kỳ thượng cổ nhân giới diệt ma giới, trong lòng không khỏi sôi sục nhiệt huyết, hận không thể sống lại thời thượng cổ, tự tay chém giết ma tu, vừa mới tu liễm khí thế, ngay lập tức, cảm giác bị dòm ngó mạnh mẽ ập đến, nhanh đến không kịp phòng bị, phản xạ có điều kiện, uy áp đó đỡ ánh mắt dòm ngó, trong không gian đột nhiên xuất hiện một gợn sóng nước, ngay tại chỗ uy áp của Sở Thanh Quang va chạm với ánh mắt dòm ngó. Có thể thấy rõ ràng, gợn sóng nước ấy chậm rãi nhưng lại nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Rõ ràng nhìn thấy gợn sóng nước lan rất chậm, nhưng lại đột nhiên biến mất trên hai bên vách đá, trên vách đá đột nhiên rung chuyển, dường như mọi thứ đều sống lại, tiếng giống đau đớn của dã thú lóe lên, bị bao phủ trong ngọn lửa cháy hừng hực, xoát, tiếng dao sắc bén như nước chảy đột nhiên át đi tiếng giống, rồi là tiếng máu phun ra từ cổ họng. Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Quang mở to mắt nhìn vách đá, cảnh tượng thời kỳ thượng cổ rõ ràng hiện ra trước mắt. Ha ha ha ha, tiếng cười khoái trá vang lên, một nhát dao sắc bén cắt qua lồng ngực cháy rụi, lấy ra trái tim đen lớn. Tim Sở Thanh Quang đột nhiên đập mạnh, dù không chết chi tâm đã sớm được luyện hóa, dù ký ức chập tim đã hoàn toàn biến mất, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến không chết chi tâm rung chuyển. Chỗ cao nhất đột nhiên sáng lên, một tia sáng linh lực giống như sao băng bắn về phía tim Sở Thanh Quang. Hào khí của Sở Thanh Quang đang dâng lên, cảnh tượng trên vách đá không chỉ khiến tim hắn đập mạnh mà còn khơi dậy hào khí của hắn. Từ khi bị không chết chi tâm ăn mòn, hắn luôn bị nó thao túng, bị thủ hạ cũ ở thuật vực vây giết, bị Trương Tiêu Hàm đưa đến giới châu. Lại càng bị ép ký khế ước, dù trong lòng hắn bội phục Trương Tiêu Hàm, đáy lòng vẫn cho rằng tất cả là sỉ nhục, mọi thứ trên vách đá đột nhiên khơi dậy trong hắn ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hắn không thể ra tay với Trương Tiêu Hàm, không thể chống lại ý chí của nàng, nhưng hắn không thể để bất cứ ai khác khinh thường mình. Sở Thanh Quang buông lỏng một tay hướng về phía ánh sáng trắng bắn ra, lập tức một đạo hào quang đỏ chói mắt bắn ra từ ngón tay. Chính là linh lực thuần dương cực kỳ tinh khiết, linh quang đỏ và ánh sáng trắng va chạm, nhanh chóng hợp nhất, ánh sáng chói mắt lóe lên, tia sáng đỏ và trắng hợp nhất lại với nhau, rõ ràng là tia sáng nhỏ bé, sau khi hợp nhất lại đột nhiên nhanh chóng mở rộng, tạo thành một vòng xoáy linh quang đỏ và trắng, vòng xoáy không ngừng quay tròn mở rộng, đột nhiên đến gần Sở Thanh Quang, chỉ trong một thoáng, thân hình Sở Thanh Quang biến mất trong vòng xoáy, chỉ để lại Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm trong không gian. Tất cả đều diễn ra trong nháy mắt, Khi Trương Tiêu Hàm chưa kịp phản ứng, Sở Thanh Cuồng đột nhiên biến mất, nàng thậm chí chưa kịp với tay, vòng xoáy và gợn sóng biến mất theo, trong không gian dường như mọi thứ chưa từng xảy ra, hình ảnh trên vách đá cũng không còn chuyển động, giống như Sở Thanh Cuồng chưa từng xuất hiện ở đây. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn một lát, rồi bình tĩnh lại, dưới sự cảm nhận của thần thức, liên hệ với Sở Thanh Cuồng quả nhiên đã đứt, giống như nàng chưa từng ký khế ước với hắn, quả nhiên Sở Thanh Cuồng không còn ở giới này. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy hơi lạnh lẽo, bao lâu nay, nàng luôn quen có tu sĩ bên cạnh, dù là bế quan, cũng biết bên ngoài có tu sĩ đáng tin cậy, thế nhưng đột nhiên, chỉ còn một mình nàng ở đây, một cảm giác lạ thường bỗng xuất hiện trong lòng, là mông lung hay là hoảng sợ, dường như cả hai đều không phải, có lẽ là sự cô độc sinh ra nỗi sợ hãi khó hiểu. Trương Tiêu Hàm run lên một lúc rồi bỗng nhiên cười khổ. Nàng là đại tu sĩ, sắp đột phá đến đại thừa hậu kỳ, có thể tu luyện công pháp nát anh, mà lại sợ cô độc sao? Tâm nàng chợt động, cảm giác cô độc ngắn ngủi lập tức biến mất. Công pháp nát anh, nếu nàng tu luyện công pháp nát anh được truyền lại, có phải có thể thoát khỏi truyền thừa thiên tộc, thoát khỏi ảnh hưởng của hoàng cơ? Nàng tùy ý đi về phía trước mấy bước, rồi khoanh chân ngồi xuống, không nhìn âm hà phía sau, cũng không nhìn vách đá hai bên, chỉ nhìn về phía trước, nơi tối đen sâu thẳm vô tận, nơi đây bị âm hà ngăn cách, không gian yên tĩnh hiếm hoi, không bị bất cứ thứ gì quấy rầy. Nàng muốn suy nghĩ kỹ, tương lai mình muốn đi hướng nào. Nát anh, tinh hoa trong nguyên anh sẽ trở lại nhục thân, thân thể này sẽ được sinh mệnh tinh hoa vô thượng bồi bổ, bao gồm kinh mạch, đan điền, vì đã từng tu luyện, kinh mạch và đan điền đã được khai mở, cho nên đối với người tu luyện mà nói, thân thể này sẽ càng thích hợp tu luyện, tu vi tăng lên cũng sẽ nhanh hơn, còn kinh nghiệm và trải nghiệm tu luyện trước đây sẽ giúp quá trình tu luyện lần sau giảm bớt nhiều chướng ngại, có thể lựa chọn công pháp khác nhau mà bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng là ưu thế thứ hai của việc nát anh, nhưng mà, ưu thế thứ hai này có phù hợp với nàng không? Trương Tiêu Hàm hiểu rõ nhất quá trình tu luyện của mình. Chẳng cần nói đến vô số thiên tài địa bảo trồng chất, riêng sinh mệnh tinh hoa đã được nàng hấp thu như linh đan, chưa kể còn hấp thu linh lực của hơn 10 vị đại tu sĩ. Thực sự nát anh, truyền thừa thiên tộc trong cơ thể nàng còn giữ lại được không? Truyền thừa thiên tộc đối với nàng chính là con dao hai lưỡi. Nếu tiếp tục, nàng có dự cảm hư ảnh hoàng cơ sẽ ngày càng ngưng tụ. Một khi thực sự hoàn toàn ngưng tụ, nàng có thể trở thành lô đỉnh vĩ đại nhất từ xưa đến nay. Lô đỉnh dành cho hoàng cơ, có thể bị hoàng cơ chiếm giữ hay thôn phệ. Nàng không biết thời kỳ thượng cổ đã xảy ra bao nhiêu chuyện khủng khiếp, nhưng đáy lòng không ngừng nảy sinh một dự cảm, càng hiểu về những lời đồn đại thượng cổ, nàng càng bị cuốn vào những chuyện đã xảy ra trong thượng cổ. Hoàng cơ cũng sẽ ngày càng nhanh chóng chiếm cứ nàng, nhưng đến hiện tại, nàng không cách nào trốn tránh, giống như mỗi bước đi của nàng đều theo một quỹ đạo đặc biệt, được sắp đặt sẵn, từng bước một tiến đến mục tiêu được sắp đặt, chính là truyền thừa thiên tộc mang lại cho nàng, khiến nàng muốn dừng mà không được sau khi biết được sức mạnh của truyền thừa thiên tộc. Còn nếu nát anh, truyền thừa thiên tộc không còn, nàng thực sự mất đi truyền thừa thiên tộc, thì sẽ ra sao? Nàng có thể tu luyện hỗn độn công pháp và tu hồn. Hai công pháp này, một cái sẽ giúp nàng tu luyện đến thần kỳ, một cái sẽ khiến thần trí nàng tiếp tục đề thăng, nhưng quá trình thì sao? Tay nàng chậm rãi sờ đến chiếc vòng tay chữ vật, trong đó chứa đựng số lượng lớn yêu đan, một ít vạn năm linh dược, cùng với vài loại linh thực cấp thấp, nàng có thể trước tiên luyện chế linh đan, mỗi giai đoạn tu vi đều có linh đan thích hợp, nếu luyện chế hết toàn bộ linh dược trong đó, đủ sức duy trì nàng từ giai đoạn luyện khí sơ kỳ cho đến hợp thể kỳ. Chỉ cần cho nàng một nơi yên tĩnh, ví như nơi đây, thời gian tuy dài dằng dặc, nhưng luyện chế linh đan cũng phải mất 10 năm, còn tu luyện từ đầu, chỉ dựa vào linh đan mà không có cơ duyên, e rằng phải mất đến mấy ngàn năm, nhưng nếu thiên tộc truyền thừa còn sót lại, sau khi nàng trọng tu, thân thể này được tử khí tẩm bổ, thiên tộc truyền thừa hoàn toàn dung nhập vào nhục thân, thân thể nàng sẽ trở nên càng thêm hoàn hảo, trở thành lô đỉnh tuyệt hảo hơn, thượng cổ kéo dài 30 vạn năm. Mấy ngàn năm so với 30 vạn năm chỉ như một cái chớp mắt. Hoàng cơ chờ được, nàng nhất định sẽ lại muốn đạt được một thân thể cường hãn hơn. Chỉ là thời kỳ thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng vì sao lại lựa chọn chính mình làm lô đỉnh? Suy nghĩ nàng chợt quay về thời khắc ban đầu, chiếc túi chữ vật tối tăm mờ mịt kia, bên trong có một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve, trên tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một chiếc túi chữ vật màu xám. Chỉ bằng bàn tay đứa trẻ sơ sinh, không đáng chú ý, màu sắc thậm chí không tinh xảo. Nhưng chính là vật ấy đã thu lấy thần hồn nàng vào thế giới này. Bỗng nhiên, tinh thần nàng chấn động, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào chiếc túi chữ vật, nàng nghĩ mình hoàn toàn suy xét sai lầm, túi chữ vật thu lấy chính là thần hồn nàng, nàng đoạt xá vào thân thể này vốn không phải của nàng, cũng không phải là lô đỉnh thượng giai, là thần hồn nàng bị thu hút đến thế giới này, thân thể này mới thay đổi, tất cả mọi chuyện không liên quan đến thân thể nàng, mà chỉ liên quan đến thần hồn nàng, nàng ngây người, suy nghĩ hỗn loạn, mọi kinh nghiệm từng trải đều dừng lại trong thần thức. Mà suy nghĩ nàng lại chỉ muốn xuyên qua khoảnh khắc ấy. Nàng cầm chiếc túi chữ vật này, tò mò tra xét, cứ như bây giờ, tâm thần thoáng một cái, thần thức lại lần nữa tiến vào không gian chữ vật, bên trong trống rỗng, Từ khi có giới chỉ chữ vật, nơi đây không còn đặt bất cứ vật gì, nàng chỉ coi nó là kỷ niệm, thậm chí đã quên đi nó từ lâu. Chiếc túi chữ vật có thần hồn kinh người kia, đã du hành trong bao nhiêu năm tháng ở thế giới kia. Cuối cùng là nàng chọn nó, hay nó chọn nàng, cho dù cường đại như vậy, sau khi kiểm tra lại trong túi chữ vật, nàng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Còn tấm mặt nạ mỏng như cánh ve kia, đang ở chỗ Tiểu Bảo, không phải trong tay nàng. Thu hồi thần thức, Trương Tiêu Hàm cau mày, vẫn kinh ngạc, tại sao lại là nàng bị thu hút đến đây, mà không phải người khác? Tại sao lại là nàng được tiên tộc truyền thừa ưu ái, chứ không phải hai lão giả kia? Chẳng lẽ là vì nàng là nữ tu? Yếu tố thứ nhất thay đổi vận mệnh nàng là chiếc túi chữ vật này. Yếu tố thứ hai là nguyên thần lão giả trong trận pháp thông thiên ở Cổ Đan Tông thượng cổ. Thiên tộc truyền thừa giấu trong nguyên thần lão giả ấy. Hơn nữa, lúc nàng gặp nguy hiểm nhất khi đối mặt với Cổ Long, truyền thừa mới chính thức chọn nàng, mà nàng phi thăng cũng ở Cổ Đan Tông thượng cổ, trong trận pháp thông thiên ấy, chẳng lẽ thiên tộc truyền thừa có quan hệ mật thiết không thể tách rời với Cổ Đan Tông thượng cổ? Suy nghĩ một vòng lớn, lại trở về với tử khí của thiên tộc truyền thừa. Trong truyền thuyết tử khí là điềm lành, chỉ có tiên nhân hoặc hoàng tộc trong trần thế mới khống chế được. Thế giới này không có truyền thuyết ấy, nhưng tử khí là biểu tượng của hoàng cơ. Điều này không sai, nàng dù trọng tu, cũng có 8 phần khả năng vẫn tu luyện tử khí. Thở dài một hơi thật dài, suy nghĩ hơn nửa ngày, tác dụng duy nhất là không còn phiền muộn vì Sở Thanh Cuồng rời đi. Nhưng đối với tương lai nàng, vẫn không có chút suy nghĩ nào. Đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nham họa bên trái. Đây là lần thứ 3 nàng quan sát nham họa, trong đầu lần thứ 4 xuất hiện cảnh ma giới đế tử ngã xuống. Mỗi lần xuất hiện, rung động trong lòng lại ít đi một phần. Lần thứ 4 này, trong lòng nàng thậm chí chỉ hơi gợn sóng, dù là đế tử hay trí giả, chỉ cần thấy tử khí, đều biết hoàng cơ, nhưng tử khí lại không khiến bất kỳ tu sĩ nào ở hạ giới và cửu vực nghi ngờ. Trước đại chiến thượng cổ, hoàng cơ và thiên đế nổi danh, nhưng sau đại chiến, tên hoàng cơ cùng với tử khí đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn tu sĩ thời kỳ thượng cổ mới biết hoàng cơ. Biết thiên tộc truyền thừa, Thiên Yểu Đại Đế và Lăng Túc Tiên Tử liên thủ, không chỉ giam cầm Tỷ Y, mà còn giết đế tử ma tộc. Về lý thuyết, nhân tộc và thần tộc liên thủ diệt ma giới, không chết chi tâm trước khi bị luyện hóa, cần hoàng cơ báo thù cho hắn. Sau khi nàng nói chỉ báo thù cho mình, lại cười lớn, bảo nàng nhớ kỹ điều đã nói, chẳng lẽ chiến tranh thời kỳ thượng cổ có liên quan đến thiên đế và hoàng cơ? Hoàng cơ báo thù cho mình, là vì báo thù cho ma giới đế tử. Hoàng cơ và ma giới là một phe. Trương Tiêu Hàm bị suy đoán này làm cho hồ đồ, ánh mắt chậm rãi chuyển qua vách đá bên phải, thấy ma giới đế tử bị lột ra rút gân, đó là đế tử, là con trai thiên đế ngay cả con mình cũng không bảo vệ được sao? Còn nơi đây, không chết chi tâm tại sao lại bị giam cầm ở đây? Lối đi của ma giới với ngũ giới hay nhân giới? Còn nàng, rốt cuộc nên đi con đường nào? Trương Tiêu Hàm lại ngồi xếp bằng dưới đất suy tư, Sở Thanh Cuồng hoàn toàn không ngờ một lời nói của Trương Tiêu Hàm lại dẫn đến kết quả như vậy. Hắn phóng thích uy áp. Một phần là vì từ trước đến nay bị áp chế, một phần là vì Trương Tiêu Hàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.